Thầy ơi, em ghét thầy. Chương 7, góc truyện audio.com. Anh Chu trở về, giai đoạn đầu học kỳ sau của năm 3, mỗi người trong phòng ngủ của chúng tôi đều vì chuyện thực tập mà công việc bắt đầu bận rộn hơn. Lăng Linh ở nơi xa Thượng Hải cũng nước chảy bèo trôi làm quen với một bạn trai là nghiên cứu sinh, mỗi ngày ở trong điện thoại lải nhải hàng rào nhà cô nàng cúc cô, y hệt như chìm vào bình mật ngọt. Không nhịn được nhớ lại lúc lên trung học có một khoảng thời gian Lăng Linh mê Chu Giật, có thể nói là hai mắt phát sáng, giữa mỗi tiết học đều phải dương mắt nhìn theo bóng dáng của anh. Giờ đã mấy năm qua đi, người bạn ngay thẳng, đáng yêu này cuối cùng cũng rơi vào bể tình. Việc làm ăn ở nhà hàng của ba cũng càng ngày càng thịnh vượng, thậm chí còn có người liên lạc muốn hợp tác. Vì vậy tôi và ba bàn bạc dùng một phần tiền bồi thường mà tập đoàn Hắc Phong đưa cho mở rộng mặt tiền cửa hàng, thay đổi một vị trí tốt. Tôi nằm ở trên giường, nhịn không được nhớ lại từ hồi trung học đến bây giờ, cảm thấy thời gian vội vã trôi qua, bên mình cũng đã xảy ra thay đổi long trời lở đất, đại khái là cảnh con người mất cũng chính là như thế này. Để lên tinh thần cho buổi phỏng vấn của mình, tôi lợi dụng một tiết học buổi chiều, đến cửa hiệu cắt tóc ở cửa Nam, ngoài trường học đem mái tóc dài cắt đến ngang vai, sửa lại tóc mái. Thay đổi ấn tượng yếu ớt của đại học 2, năm trước để lại phía sau vẻ yếu đuối. Nhìn dáng vẻ tinh thần phấn chấn của mình trong gương, tâm tình của tôi rất tốt, đi chơi một vòng ở mấy vùng lân cận chấm MUA mấy túi món kho mang về phòng ngủ. Vừa mới bước vào cửa, cái mũi chó của chấm con nhãi mục tư ngôn này đã lập tức ngửi được hương vị nước sốt, gào to hai người khác bọn họ thoát khỏi giường, nịnh nọt nói: "Ôi chị Chu, em đang tưởng chị đi đâu tìm vui chứ, hóa ra là đi thay đổi tạo hình à, thật không tệ, đẹp, em thích." Vừa nói vừa nhìn túi trên tay tôi. Tiểu Tiểu cũng nhanh chóng đến gần bắt đầu, đi mệt không, nhanh đến đây ngồi xuống, để em gái xoa bóp cho chị. Tôi không thể nhịn được nữa đẩy hai người ra, hai người các cậu, buồn nôn chết mất, thấy người ta là mắt lấp lánh, các đồng chí có bao nhiêu là chân thành nhỉ. Thiểm Nhất Thiểm ngồi ở trên giường xấu, hổ vò đầu, hi hi, mình bị nước sôi đổ đến bỏng chân không thể đi được rồi. Các cậu người nào có lòng tốt thì đưa một quả trứng kho lên đây. Toàn bộ phòng ngủ chúng tôi đều là đại vương dạ dày, cả ba túi món kho nặng trịch không được nửa giờ đều bị vơ vét sạch sẽ, giống như là gió lốc thổi qua vậy. Tôi ăn no đến mức không muốn ngồi, mượn phích nước nóng của tôi và Thiểm Nhất Thiểm xuống dưới lầu lấy nước. Kết quả là tôi đánh giá quá cao sức lực mình, thật vất vả vừa đi vừa dừng xách hai phích nước nóng nặng muốn chết lên lầu 6. Lúc đổ nước, bình nước quá nặng, tôi nhất thời không cầm chắc, cả cánh tay run lên mấy lần. Nước nóng thì không đổ ra ngoài, nhưng cái ví tiền để trên bàn bị khuỷu tay của tôi gạt rơi trên mặt đất. Ví tiền cũ, bên cạnh bịch một tiếng rơi xuống đất, thoáng cái tiền lẻ tiền xu còn có các loại biên lai tờ đơn ở bên trong văng ra ngoài. Mục Tư Ngôn nhưng ánh mắt cười nhạo một tiếng, rồi từ trên giường nhảy xuống giúp tôi nhặt mấy thứ trên mặt đất. Qua, bà Chu à, bà để nhiều biên lai trong ví tiền như vậy để làm gì hả? Tôi, đậy lại cái nắp của phích nước tức giận nói, tớ phải có đầu óc quản lý tiền bạc chứ, đâu như người nào đó suốt ngày dùng tiền vào cái gì cũng không biết. Mục Tư Ngôn xì một tiếng khinh miệt, đột nhiên chân mày lá liễu nhướng lên, vẻ mặt biến đổi, giống như nhặt được bảo bối, từ trong đống biên lai tay nhặt lên một bức ảnh lớn. Các đồng chí, mau nhìn xem tớ nhặt được cái gì nè, cô nàng đột nhiên nhảy dựng lên, giơ tấm hình lên giữa không trung. Hai mắt tôi tối sầm, muốn chết. Xem ra bí mật này giấu giếm không được rồi. Tấm hình của tôi và Chu Giật ở trong TAY.BA người lần lượt truyền tay nhau đọc, sau đó thì nhìn thấy sau ánh mắt đói, khát. Tiểu Tiểu lã chã trực khóc ở trên giường, gạt nước mắt: "Ông anh, em cuối cùng cũng hiểu mấy năm qua vì sao ngài vẫn chậm chạp không chịu tìm hiểu em." Hóa ra ông anh đã sớm có vợ cả, chắc chắn, đã xác định sẽ cưới hỏi đàng hoàng em. Em rất đau lòng đấy. Tôi vừa đen mặt vừa nhìn cô nàng. Mục Tư Ngôn nhẹ nhàng cầm hai tay tôi, nói, ngài yên tâm đi, chúng em sẽ không chen chân vào tình cảm của ông và bà, nhà chúng em tự nguyện vi thần dập đầu. Tôi rất yêu sầu Tư Ngôn nè, vi thần dập đầu hình như không thể dùng như thế. Thế nhưng, Thiểm Nhất Thiểm cầm một cây gậy trúc u ám tối tăm nói, thành thật thì khoan. Dùng kháng cự thì nghiêm, ông anh, ngài nên biết nếu như ngài dám lừa gạt chúng em dù chỉ một chút, tập thể chúng em liền đi xử lý bà nhà đấy. Tôi run rẩy ngã lên giường, cuối cùng từ bức bách đến lạm dụng uy quyền, không thể làm gì khác hơn là công bố với hậu thế nhiệt duyên của tôi và Chu Giật. Ba cô nàng ngửi được mùi ngon, chờ tôi nói xong chuyện một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Tiểu Tiểu chớp mắt sao nhìn tôi nói, tớ vẫn cho rằng chuyện nữ sinh ở phòng ngủ bên cạnh kia cùng một lúc gặp gỡ ba người chấm con trai là vô cùng kn. 24, rồi, té ra núi cao còn có núi khác cao hơn, TN chân, chính là đây, Mai Danh ẩn tích trong phòng ngủ của chúng ta nhiều năm như vậy. Kết quả cuối cùng đối với Tư Ngôn Hình, như rất không vừa lòng, yếu ớt hỏi tôi, vậy cậu có biết hiện tại anh ta ở đâu không? Tôi lắc đầu, anh ấy ở nước ngoài, cụ thể, ở đâu thì không biết. Ý nghĩ của Tư Ngôn vẫn còn chưa hết cầm, lấy bức ảnh gõ gõ hồi lâu, liên tục thở dài, thật đẹp trai, người đàn ông đẹp trai như thế mà cậu cũng nhẫn tâm. Tôi trầm mặc lấy lại tấm hình, bức ảnh còn mới tinh, cô gái ở trên đó, cười đến mức không tim không phổi cùng với người đàn ông khôi ngô kiêu ngạo, bên cạnh hài hòa đến bất ngờ, lại còn có chút. Mùi vị được ông trời tác hợp cho, thời gian 3 năm, diện mạo của tôi không thay đổi lắm, gương mặt hài lòng quen thuộc trong hình, lại vừa cảm thấy không giống mình. Lúc này, Thiểm Nhất Thiểm một mực yên lặng, không nói gì vươn tay gõ trán tôi, đạm đạm. Sao, Thiểm Nhất Thiểm cau mày, đôi mắt chân thành, nhìn tôi, đắn đo mở miệng, cậu không cảm thấy Chu Giật kia là người vô tội chấm sao? Tớ lúc đó quá kích động, sau này, lúc biết rõ sự thật anh ấy đã đi rồi. Này, bất luận thế nào, tớ nghĩ cậu nợ người ta một lời xin lỗi, thực sự. Tiểu Tiểu có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt tối, tăm bất định của tôi, tưởng rằng tôi mất hứng, giảng hòa nói, nhưng bọn họ đã, không còn liên lạc, cho dù đạm đạm thầm cảm thấy áy náy, cũng tìm không được người ta mà. Thiểm Nhất Thiểm nhìn tôi một lát không, nói gì nữa. Mấy người ăn ý nói sang, chuyện khác, tôi lại không có tâm tư nghe tiếp nữa. Buổi tối ánh trăng bên ngoài đặc biệt sáng tỏ tôi ôm gối mãi không ngủ được liền thừa dịp sau khi những người khác đã ngủ say tay chân nhẹ nhàng chuồn xuống dưới. Phong cảnh vườn trường yên tĩnh lúc nửa, đêm cùng với ban ngày hoàn toàn khác nhau, thiếu mất những tiếng động lớn ầm ĩ, có phần thần bí hơn. Ánh trăng miễn cưỡng hắt xuống, bóng cây, loang lổ thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua tiếng lay động của lá cây lả tả trong đêm khuya yên tĩnh ở đây vô cùng trong trẻo êm tai. Tôi đi nửa vòng quanh đường nhỏ, rồi ngồi, xuống ghế đá ở mép hồ. Bên tai lại vang lên câu nói khéo léo của Thiểm Nhất Thiểm lúc ban ngày. Có lẽ cô nàng muốn nói tôi quá ích kỷ, nhẫn tâm Chu Giật bực bội đi rồi, mới đau lòng ân hận. Hai, tôi bất đắc dĩ thở dài. Hai, cách đó không xa cũng có. Người thở dài, giống tôi. Tôi hơi sợ mà đứng lên, đi vài bước về, phía trước mặt bên hồ thấy bóng lưng của một người đàn ông. Dưới ánh trăng lờ mờ, không thấy rõ lahuyền.ai. Có lẽ chỉ là một sinh viên nửa đêm ngủ, không yên giống như tôi. Tôi xoay người định đi, không nghĩ tới, người nọ đã phát hiện ra tôi, bắt chuyện, này bạn có tâm sự hả? Qua đây ngồi, đi, mang theo một chút tò mò tôi đi qua, dự định cảnh giác thật tốt để ba chân bốn cẳng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lúc này mới nhìn rõ là một người đàn ông, khoảng chừng 30 tuổi, gương mặt gầy gò. Chẳng lẽ là một ông thầy thất bại? Người nọ cười chất phác, gãi gãi đầu. Tôi là bảo vệ của trường, bọn họ đều gọi là anh Quan. Tôi thật thà gọi theo, xin chào anh Quan. Nghĩ tên này nghe quen tai, phút chốc trong chợp nhoáng tôi bỗng nhiên nhớ tới thời kỳ đi học có. Một người bảo vệ vô cùng dũng cảm, mai phục dưới chấm ks yêu ký túc xá nữ vài ngày cuối cùng bắt được một tên biến thái chuyên ăn trộm quần lót của nữ sinh ở đại học A, khoảng thời gian đó tên gọi anh Quan này còn cực kỳ hot một thời. Hóa ra chính là người đàn ông vóc dáng, nghiêng gầy trước mắt này đây. So với hình tượng người đàn ông cao lớn, tô kịch khỏe khoắn trong tưởng tượng của tôi đúng là chênh lệch quá lớn. Tôi nhìn chằm chằm anh Quan, cảm thấy, ngưỡng mộ hơn. Dường như anh Quan lại không phát hiện ra suy nghĩ của tôi, anh cầm một cành cây ở trong tay, vẽ một bức tranh lên, mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn trăng rằm treo trên không trung, thâm tình thì thầm, tôi vô cùng yêu tha thiết một ngày mới. Mặt trời của ngày hôm nay, ngựa của ngày, hôm nay, hoa gỗ thu ngày hôm nay, khiến cho bản thân tôi khỏe mạnh sung, túc suốt đời tự ánh. Bình minh đến hoàng hôn, tràn ngập ánh sáng mặt trời, còn hơn tất cả thơ ca của quá khứ, hạnh phúc tìm được tôi, hạnh phúc nói, nhìn nhà thơ này xem, anh ta còn hạnh phúc hơn so với bản thân tôi. Xét đánh trời thua của tôi, xét đánh phẩm chất trời thua của tôi yêu em, hoa gỗ thu. Anh Quan hướng về trăng sáng, trầm bồng, du dương đọc chứa đựng tình ý trong mắt toát ra sức sống và hạnh phúc không.csi đầy. Tôi chấn động, Đại học A không hổ danh là trường học nổi tiếng, ngay cả một người bảo vệ nho nhỏ cũng bác học đa tài, văn võ song toàn, như vậy quả thực hiếm có. Sự ngưỡng mộ của tôi đối với đồng chí, anh Quan lại tăng thêm một cấp độ. Tha thứ cho tôi bất tài, tôi ở bên cạnh .soi nghĩ rất lâu, mới mang máng nhớ tới bài thơ anh Quan vừa đọc chính là Hạnh phúc một ngày của nhà thơ Hải Từ. Tôi vỗ tay bốp bốp, anh Quan oai thật. Đọc, rất hay, anh Quan bị tôi làm cho xấu hổ, lại gãi đầu, cô bạn, đã trễ thế này rồi, em nên trở về phòng ngủ. Tôi hơi bất ngờ anh thì sao? Hắn đứng dậy, tôi cũng chuẩn bị quay về, chúng ta có duyên sẽ gặp lại nhỉ? Tôi nhìn tới nhìn lui, thủy chung cảm thấy trên người anh Quan có một loại phong cách văn nghệ tự nhiên, không biết sao lại đến trường học làm bảo vệ. Vì vậy hôm sau, tôi liền kể chuyện tối hôm qua cho tụi Tiểu Tiểu. Cậu nói anh Quan hả, người nổi tiếng bắt trộm hả, rất nhiều kẻ trộm ở trường chúng ta đều là do anh ta bắt được. Có người, nói nhân duyên cũng rất tốt, rất nhiều nam sinh bình thường còn tìm anh ta nói chuyện phiếm đấy. Tư Ngôn nằm ở trên giường cắn hạt dưa, kia không phải là do văn hóa trường học chúng ta hun đúc ra ư, tớ thấy nhé, .ans ta trước một nửa là một giáo viên có tài nhưng không gặp. Thời hay gì gì đó, có mấy lần tớ tình cờ gặp anh ta, đều nghe thấy anh ta đang ngâm thơ, thật là có chút cho rằng như vậy. Giống như một nhà thơ nghèo hèn, suốt mấy đêm tôi đều tình cờ gặp anh Quan ở bên hồ. Xem ra quả thật là ngâm thơ nhiều cũng nhiễm cảm xúc thương xuân thu buồn của một nhà thơ đơn độc. Trong lúc nói chuyện phiếm tôi dần dần biết được hóa ra anh Quan không chỉ có vợ còn có một đứa con nhỏ. Vợ chính là nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học A, hiện tại đang công tác ở một tòa soạn báo. Anh Quan làm ra vẻ không làm nhân viên công vụ, hết lần này tới lần khác chạy tới làm một bảo vệ bài bản được tín nhiệm. Nhưng buồn bực chết tôi. Trái lại anh Quan không ngại chút nào, nói cuộc sống mà củi gạo dầu muối tương giấm trà. Lý tưởng của mỗi người khác nhau, phương thức cũng khác nhau, trên thương trường anh lừa. Tôi gạt trên Quan, trường A du nịnh hót này đều là cách sống của người phàm tục. Trong lòng tôi, không có chí lớn, chỉ hy vọng có vợ tốt con ngoan, có một phòng ở nhỏ tránh gió .csi mưa. Những cái khác đều không quan trọng, thoải mái như vậy tôi bội phục đến chẳng biết nói gì cho phải. Nhưng thật ra bạn học Chu này, em còn trẻ tuổi, nhưng nỗi lòng lại tầng tầng lớp lớp như vậy lại không tốt lắm đâu. Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi tôi vì .sao, nhưng trái lại anh Quan trầm ngâm một lúc nói với tôi, bất luận là chuyện gì, trong lòng độ lượng là quan trọng nhất. Người xung quanh nói cái gì đó là thứ yếu, em chỉ cần tự hiểu được và lắng nghe nội tâm của mình. Tôi nghe được tỉnh tỉnh mê mê, suy nghĩ, vài ngày. Buổi nói chuyện này với anh Quan, so với bài giảng trên lớp học còn sâu sắc hơn, cuối tuần sau tôi có một buổi phỏng vấn ở bộ phận tin tức của đài truyền hình, quá trình phỏng vấn thuận L trong tưởng tượng của tôi, không đợi bao lâu, đã cho tôi biết cuối tuần tới có thể đi thực tập. Tôi được phân đến tổ viết kịch bản, phụ trách chính là một cô gái thoạt nhìn rất ôn hòa, ở chung tốt, gọi là chị Trần. Vừa xong mấy ngày hôm trước cơ bản là tôi đã đi vào quy trình, sau đó bắt đầu dần dần hiểu rõ. Ai biết địa ngục trần gian vừa mới mở ra. Chị Trần 100% là một người cuồng, công việc tổ viết kịch bản vốn thiếu người có tay nghề, lượng công việc lại lớn, một vài người làm sống ở chỗ này là chuyện cơm bữa. Tôi vốn tưởng rằng thực tập ở đây cũng tương đương với làm chân tạp vụ cho bọn họ, hẳn là không đi nơi nào phiền phức. Chị Trần đi ra từ phòng làm việc nhìn, tôi đang rót nước sôi, nhíu chặt lông mày, đem tôi. Đến phòng làm việc của chị. Chu Đạm Đạm, cả phòng làm việc ai cũng hết sức bận rộn, em cũng không biết giúp đỡ người khác chia sẻ một ít công việc .sao. Em là đang làm việc không phải đang chơi đùa ở trường học hiểu hay không? Tôi cúi đầu, nhưng em đã làm xong xuôi, mọi việc rồi, chị cũng không phân công cái khác. Không đợi tôi nói xong, chị Trần không lưu tình chút nào cắt đứt lời tôi, em là kem đánh răng sao? Muốn chị bóp một chút mới hiện ra một chút, em làm xong việc chẳng lẽ không biết tự mình đi tìm việc mà làm sao? Trong tổ nhiều việc như vậy, người lúc trước sẽ không đủ. Tôi không nói chuyện, thề sau này không chấm báo giờ cãi lại nữa. Chị Trần lấy từ trong ngăn tủ dưới bàn, làm việc một chồng giấy viết bản thảo bằng tay ném cho tôi, trong ngày hôm .nay, sắp xếp lại nội dung bên trong, chị yêu cầu trật tự rõ ràng, logic. Rõ, ràng, dùng từ chuyên nghiệp. Rõ chưa, đã biết à, em lập tức đi chuẩn bị. Vốn cho rằng cái này là hết rồi, không, nghĩ tới lúc chị Trần và tôi đi ra khỏi phòng làm việc gọi chú Giảo Thâm trong tổ lý lịch tới, đưa một nửa công việc trên tay chú cho cô ấy, buổi chiều đi họp với cấp trên cùng tôi. Chú nhìn một chút bản thảo trên tay tôi, hơi khó xử cô ấy được không? Có cái gì không được, người mới thì phải rèn luyện như vậy. Nói xong xoay người trở lại bàn làm việc của mình, chú thở dài, vỗ vỗ vai tôi, cô ấy luôn có tính tình như vậy, không có ác ý đâu. Chúng tôi cũng là tiến lên như thế. Tôi đem bản thảo thất linh bát lạc, ý là nhiều loại, chị Trần đưa cho chỉnh lý nội dung thật tốt lại kiểm tra một lần nữa. Để an toàn tôi còn đặc biệt viết ba bản khác nhau. Thực ra, viết bản thảo không phải là thế, mạnh của tôi. Tôi muốn làm chính là săn tin ở bên ngoài, chứ không phải cả ngày, ngồi dí ở một chỗ tự giao tiếp tiếng Nhật. Chờ tôi bắt tay làm xong toàn bộ công việc đã qua 8 giờ tối, trong phòng làm việc là một mảnh vắng vẻ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự vất vả của công việc. Thật vất vả chịu đựng tới cuối tuần, tôi hung hăng ngủ một giấc dài bù lại một tuần này, tới gần buổi trưa mới thức dậy. Cửa phòng ngủ bị Tiểu Tiểu cậy mạnh đá, văng ra kêu loảng xoảng một chút, cô nàng hưng phấn chạy ào vào, cuối cùng tớ cũng vào công ty AF rồi, ha ha ha ha ha ha. Thiểm Thiểm buông quyển sách trên tay, kinh hỉ không ngớt, thật ư, thật tốt quá, bốn người trong phòng chúng ta đều có chỗ dựa rồi. Tiểu Tiểu vui dạo dực thay một bộ áo quần, đi đi, ngày hôm nay phòng 602 chúng ta phải mở tiệc chúc mừng, tớ mời khách chúng ta đi ăn ở nhà. Hàng Tương Mẫn, đoàn người chúng tôi hung hăng đánh giết tới nhà hàng Tương Mẫn, giống như bốn con sói đói dũng mãnh ăn một bàn đồ ăn. Ăn gần một tiếng đồng hồ, từng người mới ưỡn cái bụng căng phình của mình, thỏa mãn rời khỏi nhà hàng Tương Mẫn. Hai cô nàng Tiểu Tiểu và Thiểm Thiểm quá, mức nhanh nhẹn nôn nóng, ăn quá no, không thể làm gì khác hơn là chạy đến hiệu thuốc mua thuốc tiêu ho ôi và Tư Ngôn đi dạo ở mấy vùng lân cận. Chỗ tôi và Tư Ngôn đi dạo là một vùng đất trù phú, mấy tháng gần đây chính phủ đang ra sức mở rộng, có người nói sẽ phát triển thành một quảng trường mua sắm thức ăn ngon cao cấp. Được nhiều thương gia đầu tư vào, giá đất ở đây tự nhiên tăng gấp bội. Ồ, trước mặt thật nhiều phóng viên vây quanh nha, hình như là một cửa hàng cắt băng khai trương. Tư Ngôn ra hiệu cho tôi nhìn trước mặt, mặc dù không ít phóng viên vây quanh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Cả cửa hàng thông thấu sáng sủa, toàn bộ bề mặt quanh thân dùng thủy tinh lớn, khiến người đi đường có thể liếc mắt nhìn rõ kết cấu mặt tiền cửa hàng. Có 3 tầng, phong cách mỗi tầng hoàn toàn khác nhau. Trung tâm tầng dưới cùng treo một chuỗi đèn thủy tinh vĩ đại, nhiều màu sắc rực rỡ lấp lánh, ánh sáng từ thủy tinh hiện ra, giống như đi vào một tòa cung điện mộng ảo. Mà trên mặt đất tầng thứ 2 phủ kín một chiếc thảm màu tím, màu sắc của đồ trang trí không chỉ có màu tím, màu vàng, màu đen, giữa âm điệu thấp mang theo một vẻ xa hoa kỳ lạ, nhất thời khiến người ta không rời mắt được. Tầng thứ 3 bởi vì rất cao, nhìn không thấy thiết bị lắp đặt bên trong. Tư Ngôn sợ hãi than một tiếng, các thiết bị lắp đặt rất đặc biệt là tên. Tuổi lớn nào mới có thể mạnh bạo như vậy nha, chúng ta dứt khoát lên trước xem, sau đó không phân trần mà lôi kéo tôi qua đường cái. Trong ấn tượng, chỉ có một cửa hàng sẽ dùng nhiều thủy tinh diện tích lớn như vậy đến lắp đặt thiết bị ở mặt tiền cửa hàng. Kim Cương Phong giật đứng ở ngoài đám người, tình cảm trong lòng tôi rất phức tạp, không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên trong. Quả nhiên, một bảng hiệu lớn bằng vàng, nguyên chất sáng chói chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người, cùng lúc tấm vải đỏ rơi xuống. Khá toàn bộ phóng viên nhận lời mời của cửa hàng đều nhiệt liệt vỗ tay. Màn hình lớn trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện hình ảnh cắt băng. Tư Ngôn ở bên cạnh lập tức kinh ngạc hô lên, tôi chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Máu nóng phút chốc xông lên não, nhịp chấm tim tăng nhanh. Người trong màn hình lớn vừa quen thuộc như vậy lại xa lạ đến thế. Tôi hầu như có một giây thiếu chút nữa không nhận ra anh. Ô phục màu đen, áo sơ mi thuần trắng, khiến chấm CSO anh thoạt nhìn kiên cường mà chững chạc. Dáng người vẫn gầy cao ráo như trước đây, giống như con trời đứng giữa một loạt người. Khóe miệng rõ ràng chứa ý cười mơ hồ, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo vẻ lạnh lùng không thể đến gần. Chu Giật đứng ở đó, cách tôi không đến chấm .20m. Tuấn tú, lạnh lùng, cùng với nội tâm kiêu ngạo. Dường như người đàn ông nho nhã khiêm tốn, trước kia đã không còn tồn tại nữa. Sau khi nghi thức cắt băng hoàn tất, Chu Giật giao kéo cho người trợ lý bên cạnh. Thờ ơ quét mắt qua đoàn người, xa cách cười gật đầu, sau đó mím môi mỏng, mang theo một chút không kiên nhẫn xoay người, đi vào trong cửa hàng. Hình ảnh lập tức biến mất khỏi màn, hình lớn, lập tức bắt đầu truyền phát tin quảng cáo kiệt tác của Kim Cương Phong Giật. Nè, sao tớ lại thấy người đẹp trai chấm kia có điểm nhìn quen mắt nhỉ? Tư Ngôn lưu luyến không rời rời mắt khỏi màn, hình lớn, vừa quay đầu sang, đã lại bị hoảng sợ hơn, này, sao cậu lại khóc thế? Đối mặt, anh ta đã trở về, cậu phải đi tìm anh ta đi. Tư Ngôn vừa nói vừa ném mấy hạt đậu phộng vào miệng. Tiểu Tiểu cũng gật đầu, đúng vậy, nói, hiểu lầm ra rõ ràng, không phải vướng mắc nữa rồi. Hai tay tôi nắm ví tiền, mày ù mặt ê ngẩng đầu, thế nhưng, hiện tại ngay cả chỗ anh ấy ở tớ cũng không biết. Tiểu Tiểu còn nói, vậy cậu đến cửa hàng của anh ta tìm anh ta thôi. Tôi lắc đầu, thành phố A nhiều cửa hàng, Kim Cương Phong Giật như vậy, làm sao tìm được. Có thể là nghe tôi nói có lý nên bỏ qua ý kiến đó, Thiểm Nhất Thiểm có chút. Mất hứng vươn đầu ra ở giường trên, sao cậu lại như vậy hả, lấy 4 năm bền lòng đã qua của cậu, nếu như cậu có lòng, khẳng định có thể tìm được anh ta. Người ta đã trở về, nói không chừng số điện thoại còn không đổi đấy, nói không chừng địa chỉ cũng không đổi đâu, cậu cái gì cũng không biết, đã kết luận rồi ư, tôi bị Thiểm Nhất Thiểm nói xong, á khẩu, không trả lời được, trong lúc nhất thời càng cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, nếu có tâm, nếu có lòng, chuyện tìm được Chu Giật căn bản là không phải không có khả năng. Là chính tôi quá thiếu tự tin, sau khi tìm được Chu Giật ngoại trừ nói lời xin lỗi, lại còn có thể nói cái gì chứ? Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của Chu Giật lúc đuổi tôi đi, vừa quyết liệt lại vừa lạnh lùng như vậy. Vậy bây giờ tôi tới tìm anh sẽ tỏ thái độ gì đối với tôi, là vẻ mặt. Thế nào, sẽ cùng tôi nói cái gì? Là bảo tôi bỏ đi, hay là căn bản không để ý tới tôi? Tôi lấy tấm hình nho nhỏ ra để ở trên .tay rồi nhìn, con mắt trong veo đen nhánh của Chu Giật cùng nụ cười ấm áp của .ans hình như đều giống như hôm qua gần ngay trước mắt. Càng nghĩ càng cảm thấy, lòng xót xa lại, phiền muộn, Tư Ngôn có lẽ cũng hiểu được Thiểm Nhất Thiểm nói có lý, vì vậy để Đậu Phộng xuống, ngồi vào bên cạnh tôi, nghiêm mặt nói, người ta không phải đã nói .sao, trong nhà chưa tỏ ngoài ngỏ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Lời nói với cậu, cậu đừng giận nha Đạm Đạm, thật ra ngay từ đầu ba người, chúng tớ đều nghĩ người sai chính là cậu, cảm thấy Chu Giật vừa chỉ bảo vừa yêu chiều cậu, nhưng cậu một lòng hoài niệm lại nghĩ người ta hại người cậu quá. Cô nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không nghĩ ra. Từ để miêu tả cho thỏa đáng, thì tiếp tục nói, nhưng một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, tớ nghĩ cậu và Chu Giật đều rất khó hiểu, ai cũng không nói, kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Tôi vừa nghe vừa chăm chú gật đầu, lại .sao nghĩ một chút, nói, những lý lẽ mà cậu nói, mấy năm này tớ cũng suy nghĩ cẩn thận, trước đây tớ cũng hạ quyết tâm chờ anh ấy trở về phải gặp mặt xin lỗi anh ấy. Tôi dừng lại, trước mắt mông lung từng tầng, sương mỏng, nói, nhưng, không biết vì sao, ngày đó thấy anh ấy ở trên đường, lại, vô cùng khó chịu. Tớ không sợ anh ấy mắng tớ, không sợ anh ấy đánh tớ chỉ sợ cái vẻ âm trầm lạnh lùng này của anh ấy tớ. Tớ sợ nhìn thấy anh ấy, cái gì cũng đều không nói ra được. Tư Ngôn vừa nghe cũng trầm mặc theo tôi, mà Tiểu Tiểu ở đối diện lại thờ ơ liếc mắt nhìn tôi, khẽ hừ một tiếng, ném một hạt thông lên đầu tôi, đảo mắt khinh thường, ngốc, đó là bởi vì cậu yêu anh ta thôi. Tôi, yêu anh, tôi bỗng chốc nhớ tới dáng vẻ Chu Giật có, một lần ôm tôi, nói yêu tôi. Mặt mũi như bức tranh, mắt sáng rực môi, mỏng dơ lên, so với ánh nắng ngày xuân còn ấm áp hơn. Anh cũng từng hỏi tôi có yêu anh hay không, tôi lại nói không biết, tôi nhìn Tiểu Tiểu đang ngáp dài, nháy mắt tất cả tâm tư trong lòng đều tuôn ra. Ba nói, Đạm Đạm trưởng thành, sẽ hiểu chuyện hơn so với trước đây, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chuyện gì dùng phương pháp gì giải quyết, đều phải tự mình suy nghĩ, vừa trốn tránh và vừa để cho người khác giúp đỡ, thì sẽ không khiến con trưởng thành. Tôi lẳng lặng suy nghĩ cả đêm, sáng sớm, hôm sau mạo hiểm tính mạng, nguy hiểm đánh thức ba người đang ngủ mê mệt. Tiểu Tiểu rời giường, bực bội, vô cùng nghiêm trọng, cô nàng hít nửa mắt tức giận cuồn cuộn trừng mắt với tôi, ăn bao nhiêu? Giọng nói của tôi rõ ràng, cười tủm tỉm, nói, tớ quyết định rồi, để cuối tuần tớ làm xong công việc bận bịu chị Trần, trong tổ giao cho, rồi sẽ đi tìm anh ấy. Tiểu Tiểu vừa nghe, khoang mũi hừ một tiếng .coi thường, cậu vốn nên đi tìm anh ta, đồ khùng. Nói xong nằm xuống tiếp tục mê man, Tư Ngôn cũng hiểu được tôi ù ù cạc cạc nói thầm vài câu rồi nhắm mắt không để ý đến tôi. Trái lại Thiểm Nhất Thiểm cười hỏi tôi, cậu dự định tìm thế nào, tìm từng cửa hàng một sao, trước tiên tớ thử xem số điện thoại anh ấy có đổi không, sau đó đến chỗ ở trước đây của anh ấy xem sao, nếu như thực sự không được. Tôi thè lưỡi, nhướng mày, tớ đây sẽ đi tìm từng cửa hàng một, không tin tìm không được anh ấy. Thiểm Nhất Thiểm giơ ngón tay cái lên, người mạnh mẽ, đảo mắt rồi trầm ngâm một lát nói, nhưng mà cậu ngốc lắm. Cậu, vào một cửa hàng bất kỳ, sau đó hỏi bọn họ ông chủ ở đâu, ít nhiều cũng có số, điện thoại di động, không phải là được rồi ư. Tớ thông minh chứ, tôi bị cô nàng nói xong có chút mông, lung, còn đặc biệt chăm chú suy nghĩ một lúc mới nói, nhưng Chu Giật là ông chủ, bọn họ có thể dễ dàng tiết lộ hành tung, tiết lộ điện thoại sao. Vậy cậu vẫn là tìm lần lượt từng cửa, hàng đi. Có lẽ là có phương hướng mục tiêu lóe, sáng đang chờ tôi sôi động hơn, tinh thần phấn chấn, bước đi nhanh như gió, cũng đảo qua than thở mấy tuần trước, theo như chú nói thì cả người giống như ở giữa 500 vạn cái piao. Tôi cười tủm tỉm lướt qua bên người hắn, đối với sự chèn ép thường thường của chị Trần cũng tốt tính. Nhịn, mà đối mặt với tính chất tăng ca đến trễ, nhằm đẩy nhanh tốc độ hàng ngày tôi cũng tập thành thói quen. Thỉnh thoảng vận .may tốt, lúc có người mới cùng tăng ca với tôi sẽ dễ chịu rất nhiều, vừa lẩm bẩm, vừa trò chuyện gia đình, có thể làm xong công việc rất nhanh, còn có thể cùng đi ăn bữa khuya ở bên ngoài. Có thể có lúc một mình tăng ca, sẽ không .qua đi tốt như vậy. Tổ của chúng tôi ở lầu 3, điện áp của bóng đèn trên lối đi nhỏ không ổn định thường thường phát ra âm thanh vèo vèo kỳ lạ. Chị Trần dặn dò không thể lãng phí tài nguyên, cho nên yêu cầu nhân viên tăng ca chỉ có thể mở một quạt một đèn nhỏ. Bên ngoài tối như mực, âm thanh gì cũng không có, tôi ở trong phòng làm việc ép buộc mình không nên suy nghĩ lung tung, một mạch kết thúc phân loại bản thảo, có thể quay về ký túc xá. Trong lòng vẫn như trẻ con, tôi cầm bản thảo chị Trần phát xuống không khỏi nhất cá đầu lưỡng cá đại. 25, đưa cho tôi bản thảo càng ngày càng khó, còn là tự viết, chữ viết cầu thả, nội dung khó hiểu. Căn bản không phải là đồ để phỏng vấn tin tức dùng được. Cũng không biết cuối cùng là cô ta thích dàn vặt người mới nên có cái nhìn phiến diện khác đối với tôi không, còn uổng công tôi mới gặp cô khen cô thoạt nhìn tốt tính. 25, một tục ngữ thi kiệu, ý là bởi có chút chuyện quá phiền phức hoặc bản thân quá xui xẻo, vì vậy khiến cho đầu đau tai nhức. Bản thân cũng không có cách nào giải quyết đau đầu chuyện này không thôi. Ngoài ra đây còn là tên một bộ phim điện ảnh, thực sự là nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài. Tôi nằm xoài ra bàn, bắt đầu chỉnh lý từng chút nội dung viết ngoáy trên bản thảo, chỉ thiếu lấy kính lúp soi bản thảo mà thôi. Thời gian trôi qua từng chút một, chờ đến lúc tôi thật vất vả chỉnh, sửa tốt chọn nội dung trong 5 tờ, lại viết nhắn nhủ ở mặt trên tổng kết công việc của người mới mấy ngày hôm trước xong. Cứ liên tiếp lăn qua lăn lại như vậy, đã qua 10 giờ tối. Tôi dốc hết tâm huyết của mình cẩn thận từng ly từng tí sửa bản thảo rồi kẹp vào tài liệu xong, mới tắt đèn. Vốn tưởng rằng phần bản thảo tôi làm đã rất thỏa mãn sẽ làm dịu đi một chút cái nhìn phiến diện của chị Trần đối với tôi. Nhưng ai biết, sáng sớm hôm sau, tôi đã bị chị Trần đối xử lạnh nhạt kêu vào phòng làm việc của chị ta. Đây là cái gì? Chị ta chỉ trên bàn. Tôi không rõ cho nên đáp lại, là cái chị gọi là trình bản thảo à? Chị ta vừa nghe không khỏi nhíu mày, cầm bản thảo trước mặt lên nhìn qua 2 lần, lại ném lên bàn. Sau đó ngẩng đầu, nghiêm khắc nhìn. Tôi không thể tin hỏi, em rốt cuộc có năng lực hay không hả? Bảo em chỉnh bản thảo, một chút việc nhỏ như thế em cũng hoàn thành không tốt. Chị ta vừa nói vừa đẩy bản thảo lên trước mắt tôi, tự mình nhìn lại xem, viết lộn xộn, một chút ăn khớp cũng không có. Trường học các cô rốt cuộc dạy các cô cái gì? Tôi cắn môi dưới, thấp giọng nói, xin lỗi, em lập tức đi sửa. Không cần, chị ta lạnh lùng nói, hiện tại tôi cực kỳ nghi ngờ năng lực làm việc và hiệu suất làm việc của em, tôi không hy vọng trong tổ của mình có người làm động tác chọc cười, không lý tưởng xuất hiện. Tôi vội vàng ngẩng đầu, oan ức nói, chị Trần, em không phải nói chị là loại người này, tối qua em tăng ca đến 10 giờ, mới chỉnh xong bản thảo. Lại viện cái thứ này, tôi nói em không có khả năng hay là nói em không có chí tiến thủ. Chị ta nói nhỏ, rằng, đúng là, một đống phân chó. Tôi bỗng chốc bị chị ta nói đến không biết làm sao, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn mắt chị Trần, trong lòng quính lên, viền mắt liền phiếm hồng. Trước đây ở trong trường học coi như là, giáo viên chặt chẽ lại nghiêm ngặt cũng không nói ra cái kiểu nghiêm khắc vừa rồi, thậm chí còn nói qua khắt khe. Ở trong trường học sẽ không có người dạy dỗ gì, đó, sai rồi có người giúp đỡ, nếu không thì là cứu giúp, giáo viên cũng sẽ không ngại phiền hà mà giảng lại, sẽ không nói ra tí ti câu nào tổn thương đến tự tôn của sinh viên. Hôm nay ra tháp ngà, mới triệt để hiểu, rõ vì sao người người đều nói trường học tốt, người người đều muốn trở lại thời kỳ đi học. Bởi vì trong xã hội này sẽ không có người, nào nữa đối với bạn xuất phát từ nội tâm mà không hề giữ lại phí. Ở đây sẽ không có hình ảnh, người giáo, viên giống như bạn bè vô tư dạy bảo bạn, giúp đỡ bạn. Ở đây so với kỳ thi 800m, so với thi chuyên 6 chuyên 8, thi chứng chỉ tiếng Anh GRE. Càng kinh khủng, tàn khốc hơn. Tôi cố nén oan ức trong lòng, nuốt nước mắt xuống. Chị Trần cực kỳ không kiên nhẫn lấy bản thảo trong tay tôi, là tả thành hai, xé mấy tờ giấy tôi làm thành hai nửa, sau đó ném vào máy hủy tài liệu. Viết lại lần nữa, tôi sốc tại chỗ, nhìn tâm huyết thức đêm tăng ca để chỉnh lý của mình bị ném vào máy hủy tài liệu không thương tiếc bị cắn, nuốt hết, đau lòng vô cùng. Thật giống như bản thân khổ khổ sở sở, sáng tạo ra một đứa con, nhưng bởi vì lớn lên không đẹp đã bị phán quyết tử, hình, đi đời nhà ma. Hiện tại trong đầu tôi thậm chí là toàn thân đều tràn ngập phẫn nộ, bất mãn, oan ức, không cam lòng, trong lòng chợt bốc lên lửa giận hừng hực. Tôi, nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói rằng, chị Trần, năng lực làm việc của em quả thực không bằng chị, nhưng nhiệt tình trong công việc này đối với em và chị đều như nhau. Tất cả những công việc chị, bàn giao, em đều nghiêm túc hết lòng hoàn thành, không có nửa điểm bất mãn. Lượng công việc chị giao cho em rất lớn, nhưng em không oán giận, hầu như nửa tháng này em đều là người cuối cùng rời khỏi đài truyền hình. Phần bản thảo này tuy rằng không đúng cách nhưng đối với em mà nói đều là cố gắng lớn nhất, em sẵn lòng sửa chữa, sẵn lòng viết lại, nhưng em mong rằng chị có thể tôn trọng thành quả và nỗ lực của em. Nói xong, tôi mím chặt môi, quật cường, nhìn chị ta. Chị Trần mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn tôi cười khẽ một tiếng, nói, sinh viên hiện nay đều trẻ con như vậy.sao. Không đợi tôi trả lời, chị ta đã đuổi tôi ra. Ngoài, nhanh viết lại cho tôi. Tiếp tục nói những câu vô ích, tôi sẽ để cho em biến luôn đấy. Tôi nhìn chằm chằm chỗ ngồi của mình, chú là người đầu tiên quay qua an ủi tôi. Có lẽ là chú không đành lòng, ngồi xuống, bên cạnh tôi nói không ngừng, cháu nghìn vạn lần đừng luẩn quẩn trong lòng, chị Trần là một người tôn trọng chủ nghĩa hoàn mỹ, bất luận là một chút tì vết nho, nhỏ nào đó cũng sẽ bị cô ấy nói thành phân chó. Trái lại cháu phải nghĩ rằng, cô ấy nghiêm khắc như thế đơn giản là muốn cháu ưu tú hơn, không có ác ý gì, khác phần lớn thực tập sinh qua tay hiện tại đều có mặt trên TV, đạo lý trên phương diện này, sau này cháu sẽ có dịp hiểu được. Tôi buồn bã gật đầu. Để viết lại bản thảo lần nữa thật tốt, tôi đã bỏ học hai buổi liên tiếp liều mạng sống chuẩn bị hoàn thành bản thảo. Lúc rời khỏi cao ốc, đêm đã khuya, gió lạnh vù vù thổi qua, người đi đường ít đến đáng thương, tôi ôm cặp tài liệu quay đầu, lại nhìn khoảng rộng lớn của cao ốc không người, không hiểu sao lại cảm thấy bất lực. Nghĩ đến mấy ngày bị ăn giáo huấn lần đầu tiên cùng vẻ mặt lạnh như băng của chị Trần và những lời nói chanh chua làm cho, nhục nhã, lại càng cảm thấy buồn bực thậm chí tủi thân. Càng nghĩ càng buồn bực thực sự không chịu đựng được, vài giọt nước mắt liền chảy dài xuống. Tôi lấy tay chùi đi, ai, biết càng lau càng nhiều, khăn tay cũng không chùi hết. Tôi đặt mông ngồi phịch xuống bậc cầu thang trước cao ốc bật khóc to lên. Đèn neon chớp tắt, một chiếc xe taxi, gào thét lướt qua. Thứ ba tôi được nghỉ trùng hợp cũng, không có tiết liền đọc sách trong phòng ngủ. Đọc được một nửa quay đầu lại thì phát hiện ra Tư Ngôn đang ngồi. Trước máy vi tính hết sức chăm chú chơi game online, lúc này mới đột nhiên nhớ tới bản thân có một khoảng thời gian không kiểm tra, meo. Vì vậy vội vàng nói hết lời mới bắt Tư Ngôn lưu luyến không rời tắt game online đi nhường cho mình. Mở meo, bị gần 27 bức thư, chưa đọc nhảy vào, may mà phần lớn đều là quảng cáo, có mấy thư là của Lăng, Linh, còn lại là những hoạt động nhỏ mà người hướng dẫn sắp xếp. Chỉ có một thư không có ký tên, địa chỉ, xa lạ. Tôi không chút do dự mở ra, sau đó kéo vào nội dung thiên tướng rơi xuống đại nhâm thành người, như thế. 26, nhất định trước hết phải khổ luyện ý chí, lao động gân cốt, đói, ngoài ra thịt thiếu thốn ngoài than. 26, một danh ngôn của Nho Gia ý nghĩa, như đã giải thích trong truyện. Trích từ tác phẩm, khi sống gian nan, khi chết thanh thản. Cùng với đạo lý này, thực tập thi, bạn phải chịu đựng thiệt thòi, chịu đựng những lời dạy bảo, nhận được kinh nghiệm đều không thể thiếu. Mà người thực sự thông minh, trái tim của bạn phải có kỹ năng lắng nghe ý kiến, cẩn thận tỉ mỉ tìm ra sai lầm, chuyên tâm, hoàn thành công việc cùng với nghị lực kiên trì bền bỉ. Cho nên nhẫn nại và kiên trì tuy là chuyện đau khổ, nhưng có thể dần dần mang đến điều có ích cho bạn. Bất luận lúc nào, mặc kệ gặp phải tình, huống gì tuyệt đối không cho phép bản thân mình có một chút chán ngán thất vọng, bởi vì sự nghiệp thường thành công với sự kiên nhẫn, nhất định sẽ bị hủy bởi hấp tấp nóng này. Mong rằng bạn có thể hiểu rõ đạo lý trong đó. Sau khi tôi xem xong lập tức phản ứng lại, thư này là cổ vũ tôi không nên oán giận hoặc vứt bỏ công việc ở đài truyền hình. Tôi liền bị cảm động, lại kéo ngược lên lại để. Đọc mấy lần càng lúc càng thấy những lời trên này rất có đạo lý. Tôi tưởng mấy cô nàng Tư Ngôn nói cho lý, Đông Lâm biết việc tôi bị chị Trần giáo huấn ở đài truyền hình cho nên hắn dùng gửi thư nặc danh đến an ủi tôi. Vì vậy trái tim rất cảm kích gọi điện thoại chấm QUA cho hắn. Nhưng ai biết hắn bị tôi nói đến mơ hồ tuyên bố rằng mấy ngày nay hắn chưa từng gửi mail cho tôi. Tôi cho rằng hắn cố tình giấu giếm, liền uy hiếp áp bức một hồi. Tớ thực sự không hề gửi mail cho cậu, gần đây tớ vì bài luận văn mà vô cùng bận rộn mà. Lý Đông Lâm giải thích hết lần này tới lần khác. Tôi ngơ ngác nhìn bức mail kia, quả thực là không giống với cách nói của Lý Đông Lâm. Vậy đó là ai? Thứ nhất người này biết rõ chuyện xảy ra, bên cạnh tôi như vậy, thứ hai ý quan tâm cũng không giống như giả bộ. Thực sự là kỳ quái. Bên này, Lý Đông, Lâm còn chưa tắt máy, hỏi tôi, được rồi, thứ sáu cậu có rảnh không? Không, tôi suy nghĩ một chút, vẫn là, nói sự thật với hắn, Chu Giật đã trở về, tớ muốn đến địa chỉ trước đây của anh ấy, tìm anh ấy. Lý Đông Lâm cả kinh, anh ta, đã trở về, cậu, tớ chỉ là muốn nói lời xin lỗi với .ans ấy. Lý Đông Lâm trầm mặc nói, tớ đi cùng cậu, nói xong lại sợ tôi từ chối, luôn miệng giải thích tớ chỉ cùng cậu đến đó, nếu như cậu gặp anh ta tớ sẽ rời đi, được không? Tuy rằng trong lòng không quá bằng lòng, nhưng nghe hắn nói như vậy, tôi cũng không phản bác, đồng ý. Thứ sáu hôm nay thời tiết không phải đẹp, .tuy rằng không có mưa, nhưng bầu trời âm u những tầng mây dày. Tôi và Lý Đông Lâm ngồi xe đi tới trước cổng khu nhà ở của Chu Giật trước khi ra nước ngoài. Tôi kích động nhìn nơi vừa quen thuộc vừa, xa lại trước mắt. Cũng không biết nói cái gì cho phải, khu nhà này không thay đổi nhiều, ngay cả chấm SOA ở trong vườn hoa cũng vẫn tươi đẹp ngào ngạt giống như trước. Tôi đứng ở trước thang máy, trong lòng vừa, rối bời vừa hồi hộp, lòng bàn tay thoát ra những lớp mồ hôi ẩm ướt. Nếu như anh ở chỗ này, tôi nên chào hỏi chấm ANS thế nào đây, nếu như anh đuổi tôi đi thì làm sao bây giờ? Từng vấn đề nhào, đến trước mặt tôi cứng ngắc đứng ở trước thang máy không nhúc nhích. Lý Đông Lâm nhíu mày, chặn ngang đẩy tôi, vào, đi tới đi tớ ở phía dưới chờ cậu. Thang máy lên cao từng tầng, da đầu tôi càng ngày càng tê dại. Thậm chí không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào đối diện với Chu Dật, là cười, là khổ sở, hay là lạnh lùng cùng hắn. Hoảng hốt nhấn chuông cửa, đợi một hồi, mở rộng cửa là một người đàn ông xa lạ, trong ngực bế một đứa trẻ miệng. Ngậm, núm vú cao su, đang nghi hoặc nhìn chằm chằm tôi, cô tìm ai? Mở rộng cửa không phải là Chu Dật, tôi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không biết nên may mắn hay là nuối tiếc. Cháu, tôi bất an gạt tóc cháu tìm Chu Dật. Lúc này ở phòng trong truyền đến một giọng nữ, ai vậy? Người đàn ông quay đầu nói, tìm một người, gọi là Chu Dật, em biết không? Chu Dật, đang lúc nói chuyện, một người phụ nữ đẩy, đà tóc ngắn đi tới cửa quan sát tôi rồi nói, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi. Tôi không để ý bắt chuyện lại hỏi, phòng này, là, nói còn chưa dứt lời, người phụ nữ kia, đã cắt đứt lời tôi, chính là một người tên Chu Dật bán cho chúng tôi. Bán, tôi kinh hô một tiếng, người phụ nữ gật đầu. Tôi yên lặng không nói, giống như có vật gì trong cơ thể bị lấy ra, toàn thân vô lực. Đang muốn vào thang máy, người, phụ nữ chấm kia lại kêu một tiếng, cô gái. Cô quen Chu Dật sao, tôi trông cô nhìn quen mắt lắm, cô chờ một chút ta có một thứ đưa cho cô. Nói xong cô ta xoay, người chạy vào trong nhà, tôi im lặng đứng ở cửa, rõ ràng phòng ở quen thuộc như vậy, trong nháy mắt trở nên xa lạ, đã không có Chu Dật ở đây, cái gì cũng không đúng nữa rồi. Người phụ nữ tóc ngắn đi tới, đưa cho tôi một cái túi được dán kín bằng da bò màu rám nắng, cái này có lẽ là anh ta, để quên, lúc đó cái túi mở tôi liền nhìn một chút bên trong có gì, bên trong có cô cho nên mới thấy cô quen mắt. Cô đã biết anh ta, vậy phiền cô truyền cái này cho anh ta nhé. Tôi ngạc nhiên nhận lấy túi da bò, hoàn toàn không biết Chu Dật lại vẫn để lại nhiều bức hình như vậy. Tôi mở lấy ra, có lẽ là có 30 tấm, hầu như trong mỗi tấm đều có tôi. Mà tôi hồn nhiên không biết anh chụp lúc. Nào, khó trách anh cố ý mua cái camera, trong ảnh chụp có đủ loại tư thế và vẻ mặt của tôi, con người ở trên sofa xem TV, làm ra vẻ đang cắn bút máy khi học đờ, ra nhìn cửa sổ, ngủ ngon giấc ở trên giường, còn có ảnh chụp chung của tôi và chấm ANS vào lễ Giáng sinh. Tóc trong ảnh so với hiện tại dài hơn rất nhiều, đáy mắt cũng không có bọng mắt thâm đen. Không gặp được Chu Dật nhưng ngoài ý muốn, thấy được những bức hình này, tâm tư trong lòng tôi nặng nề hơn một chút. Những bức ảnh này, là anh không cẩn thận, để quên ở chỗ này, hay là cố ý không mang đi? Tôi dè dặt đặt lại trong túi cùng Lý, Đông Lâm chuẩn bị rời đi. Đi qua chỗ vườn hoa tôi ngẩng đầu nhìn, sân thượng các loại bồn hoa ở phía trên kia cũng chẳng biết đã đi đâu rồi. Tôi thở dài, nhấc chân muốn chạy, mới vừa đi hai bước giống như bị điểm huyệt mà cứng ngắc tại. Chỗ, nhìn thẳng người, đang đi tới từ phía trước. Là anh, làm sao lại là anh? Chẳng phải anh đã không còn ở đây nữa ư, làm sao tôi lại tình cờ gặp lại anh ở tình huống như vậy? Sau khi Chu Dật về nước, đây là lần thứ chấm SAI tôi nhìn thấy anh. Lạnh lùng trong gió, tóc đen mềm của anh bị thổi có chút lộn xộn, hai tay đút ở trong túi áo khoác ngắn màu đen. Lộ ra khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt hút hồn cũng vẫn không nhúc nhích nhìn mình, mang theo cảm giác áp bách nặng nề. Đó là loại vẻ mặt nào chứ? Tôi sâu sắc nhìn về quá khứ. Anh đứng đó không hề đi về phía trước cũng không xoay người, đứng ở trong gió kiêu ngạo buồn phiền. Lý Đông Lâm khẽ thở dài, đi thôi cậu còn đang chờ cái gì chứ? Tôi bỗng chốc giật mình tỉnh giấc ngay, cả tay chân cũng không đặt ở đâu, hoảng hốt đi từng bước về phía anh. Dương mắt sợ hãi nhìn anh, cuối cùng cố lấy dũng khí âm thanh giống như mũi kêu một tiếng thầy. Ánh mắt sắc bén của anh vèo vèo bắn qua, hừ lạnh một tiếng, không đợi tôi phản ứng lại anh đã quả quyết xoay người bỏ đi, để tôi lại phía sau. Lòng tôi nôn nóng, vội vàng đuổi theo, ở phía sau gọi anh Chu Dật. Nhưng ai biết anh lại phảng phất giống, như không nghe thấy được, đi nhanh hơn. Tôi không hiểu, phát cáu, lập tức cầm cái túi trong tay hung hăng ném về phía cái gáy của anh Chu Dật, anh đứng lại, đó cho em. Em cao hơn, tôi không hiểu, phát cáu, lập tức cầm cái túi trong tay hung hăng ném về phía cái gáy của anh Chu Dật, anh đứng lại, đó cho em. Hiệu quả tốt, anh nhất thời dừng bước kéo căng vẻ mặt cứng ngắc quay qua, nhặt ba lô trên mặt đất lên, cầm trong tay. Tôi vì che giấu sự xấu hổ của mình, giả vờ ngang ngược hỏi anh thế nào? Em là con mãnh thú và rồng. Nước lũ sao, vừa thấy mặt đã bỏ chạy rồi. Chu Dật sừng sốt nhếch nhếch khóe miệng, cũng học giọng điệu của tôi, hỏi ngược lại, anh đây là bia ngắm sao, vừa thấy, mặt đã đánh người. Cuộc gặp mặt này so với trong tưởng tượng của tôi căn bản không giống vậy mà. Tôi hẳn là nên lễ độ bình tĩnh, nói, xin chào, thật vui khi được gặp lại anh hẳn là nên lễ phép trả lời, anh cũng vậy, sau đó hai người giống như thủ tướng Q.GIA gặp nhau, thảo luận xoay quanh cuộc sống tốt đẹp một hồi, cuối cùng nắm.TAY, từng người rời đi chứ. Tôi quả nhiên, quá mơ mộng rồi. Chu Dật cau mày, nắm tay rung rung ba lô của tôi, hất cằm lên hỏi, từ bỏ sao? Tôi bất đắc dĩ, không biết làm gì khác hơn là tiến đến gần anh, nhận lấy ba lô trong tay anh. Cảm ơn, anh không thèm nhìn thẳng, hờ hững gật đầu .sayu đó đôi mắt phượng liếc nhìn. Bằng nửa con mắt giống như không để ý mà hỏi thăm, em tới nơi này làm gì? Thân thể tôi cứng đờ, trong đầu lập tức hiện ra ba dấu chấm than. Tôi thực sự là tột cùng ngu ngốc, vừa rồi, bộ não rút gân mới có thể gọi anh lại, hiện tại thì xong rồi, làm sao giải thích cho anh đây? Lý do đáng vứt đi nhất thời đi, ngang qua, nhìn phong cảnh bên trong rất đẹp, đặc biệt đến nhìn. Quên đi, tôi cũng không muốn Chu Dật cho rằng 3 năm không gặp đầu óc của tôi có bệnh. Lý do chính thức nhất, em đến đây làm gì, hình như không liên quan đến chuyện của anh chứ. Vừa mới gặp mặt vẫn là không nên làm .ans tức giận. Lý do không biết xấu hổ nhất, Lý Đông, Lâm cũng ở chỗ này, em tới chơi. Tôi do dự quay đầu lại nhìn Lý Đông Lâm, đang ngồi ở mép bồn hoa, lại quay lại nhìn mắt Chu Dật. Không khỏi ngửa đầu kêu rên một tiếng, tôi nên làm. Cách nào đây? Hai tay Chu Dật khoanh trước ngực .cao nhìn xuống, cười như không cười hỏi, cái gì? Tôi chỉ cúi thấp đầu, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là lão thật thật nói rằng, mấy tuần trước tình cờ biết anh về nước, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi nên đến đây xem. Tôi đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ hôm nay rảnh, rỗi, cho anh biết bình thường tôi cũng bận rộn, chỉ là ngày hôm nay đặc biệt rảnh, giang, mới tới được, tuyệt đối không phải vài kế hoạch mấy tuần rồi. Ô Chu Dật nhíu mày không nói gì, nhưng mà vẻ mặt vốn âm trầm đã thay đổi dịu đi. Tôi nhân cơ hội này, vội vàng hỏi, vậy, hôm nay anh qua đây là? Anh ngẩng đầu nhìn chỗ sân thượng nói, qua lấy chút đồ đạc, lúc đi quá vội vàng, để quên vài thứ ở đây. Trong ngực tôi còn ôm ba lô, bên trong không có nhiều đồ, ngoại trừ ví tiền. Chìa khóa ra chỉ còn lại cái túi da bò mà, người phụ nữ kia vừa đưa. Hơn 30 tấm ảnh, lẳng lặng nằm bên trong. Hình như lúc nào cũng nhắc nhở các kiểu .qua lại 3 năm trước đây, không khỏi thở dài than thở. Thế nào cũng không nghĩ, ra tôi còn có thể gặp lại anh lần thứ hai, cùng anh nói ngày này. Hóa ra chính là tôi sai. Tôi giật lại khóa kéo, lôi túi da bò từ trong ba lô ra, không hề miên man suy nghĩ, bình tĩnh đưa cho anh, là tới lấy cái này sao? Anh nhíu mày, mím môi nhận lấy, sau đó, có chút suy nghĩ nhìn tôi, em. Tôi không đợi anh nói, gật đầu liên tục nói, em đi tìm anh, là chủ phòng hiện tại đưa cho, bảo em chuyển lại cho anh, nói xong tôi do dự một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh của Chu Dật nói, anh cũng đừng suy đoán làm gì, em đã nhìn nội dung bên trong rồi. Nghe xong tôi nói, Chu Dật phút chốc thở, dài, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Giống như trào phúng hoặc giống như là thẫn thờ, chậm rãi lấy ảnh chụp bên trong ra tùy ý nhìn mấy tấm, lại thả xuống lại. Nếu như em muốn, sẽ tặng cho em. Tôi nghe vậy kinh ngạc nhìn anh, cũng không nhìn thấy một vẻ mặt châm chọc nào. Tôi lắc đầu, anh đã cố tình tới lấy, chứng minh nó rất quan trọng với anh, quân tử không giành đồ của người khác, anh vẫn là tự giữ đi. Chu Dật thu hồi ý cười, sắc mặt xôn xao trầm xuống, xê mắt thâm thúy hẹp dài ẩn nhẫn tức giận chừng tôi, âm thanh đặc biệt lạnh lùng, đối với anh rất quan trọng ư? Chu Đạm Đạm, mấy năm không gặp, công lực chế giễu người khác của em thật ra tiến bộ không ít. Anh hung hăng quăng mấy cái túi lên không trung, nó quả thực rất quan trọng với anh, lúc nào cũng nhắc nhở sâu sắc sự ngu xuẩn năm đó của anh, không phải sao? Bị anh nói như thế, lòng tôi sinh ra tức giận bĩu. Môi, buột miệng nói ra, anh đúng là ngu ngốc, anh là một người đàn ông, nói đi là đi, cái gì cũng không nói, lúc đó em đang phải đối mặt với kỳ thi, vào trường đại học anh cũng không nghĩ tới cảm nhận của em. Keo kiệt, anh không thể tin chừng mắt nhìn tôi, gương mặt kín đáo che đậy cuồng nộ Chu Đạm Đạm, em. Anh nghẹn ngào, cái gì cũng không nói, nên lời, chỉ là yên lặng nhìn tôi, tự khiển trách lại tự đau lòng. Trong lòng tôi hối hận không dứt, thật muốn nhặt một cục đá đánh vào đầu mình để kết thúc. Càng làm cho người này nổi giận, 3 năm qua cái gì cũng không thay đổi, nhưng thật ra lại trở thành âm tình bất định như vậy, tính nết ương bướng phẫn, nộ, làm đoán không được, đau đầu ghê. Trầm mặc, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng tế nhị. Chu Dật trầm mặc thật lâu, sau đó như là quyết. Tâm đặt lễ đính hôn, mặt mày lạnh lùng xoay người bỏ đi. Tôi lập tức nhanh tay lẹ mắt túm lấy góc áo anh, chờ một chút em muốn mời anh ăn một bữa cơm. Anh buông một tay, chậm rãi nắm thành nắm, đấm, giận không thể át nói, Chu Đạm Đạm, anh không phải vì muốn ôn chuyện với em mới trở về. Anh nhắm mắt rồi mở ra, đôi mắt sâu sắc giống như muốn nuốt hết tất cả, 3 năm trước đây chúng ta đã chia tay rồi. Tôi cắn môi dưới, đầu ngón tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay, cố gắng hết sức bình tĩnh nói, em biết ngày hôm nay em, đến tìm anh cũng là có nguyên nhân. Mẹ, mẹ của em, tất cả mọi chuyện em đều, đã biết hết ép, cho nên muốn chính thức xin lỗi anh. Anh lạnh lùng hất tay, hỏi, cho nên, em đặc biệt tới tìm anh, để xin lỗi. Đúng, anh không thể nghe thấy cười nhạo một tiếng, chấm SAU đó chậm rãi nói, xin lỗi hay gì đấy, thì coi như xong. Nếu, như em làm vậy, chỉ là muốn để cho lương tâm em được dễ chịu. Anh dừng lại, hai mắt nhìn tôi, mềm nhẹ nói, vậy thì anh nói cho em biết, cho tới bây giờ anh chưa từng ghét em, vậy lời xin lỗi của em cũng có thể bỏ đi. Chu giật nói xong muốn đẩy rớt cánh tay, đang nắm góc áo anh của tôi, cho nên Chu Đạm Đạm buông tay. Em không, tôi cố chấp kéo anh, em không buông. Anh nâng giọng, sắc bén đến cực điểm. Buông ra, tôi bị anh hù dọa khiến sắc mặt có vẻ luống cuống, nhưng tay càng túm chặt hơn, nói năng lộn xộn với anh, Chu giật. Xin lỗi, chấm xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh, xin anh, tôi vừa nói, viền mắt cũng đỏ theo. Thấy vẻ mặt bình tĩnh không tỏ thái độ của chấm ans, đôi mắt tôi trông mong nhìn anh, âm thanh toát ra một tia cầu xin, em sai, rồi. Chu giật, Chu giật, Chu giật, trong mắt anh hiện lên một tia phức tạp, vẻ mặt biến hóa thất thường, cuối cùng bình tĩnh trở lại, hết cách nhẹ thở dài, chán cau lại nói, trong công ty anh còn có việc phải xử lý, em có thể phải chờ chấm ans một lúc. Hơn nữa, anh nâng cổ tay nhìn một lúc này ăn có hơi sớm một chút. 4 giờ 18 phút tôi yên lặng, vậy em chờ anh ở đâu? Anh bình tĩnh, hai mắt đảo qua nhìn Lý, Đông Lâm ở phía sau tôi, nói, đến công ty anh chờ, đỡ phải lát nữa đi đón em. Tôi vội ý thức quay đầu nhìn Lý Đông Lâm, hắn cười tủm tỉm đứng lên thản nhiên đi tới bên cạnh tôi, lễ phép gật đầu với Chu giật chẳng nói gì nữa. Tôi không khỏi có chút buồn bực của Lý Đông Lâm, tuy rằng Chu giật không dạy hắn, nhưng tóm lại cũng là giáo viên của trường cũ, cũng nên có tính tượng trưng mà chào hỏi chứ. Không đợi tôi suy nghĩ nhiều, Lý Đông Lâm nghiêng đầu hỏi tôi, buổi tối tớ hẹn mấy người trong phòng đi ăn, cậu có muốn đi cùng tớ không? Người trong phòng hắn tôi đều không quen, vì sao muốn đi? Tôi nghi hoặc nhìn hắn, nói, buổi tối tớ mời thầy Chu ăn cơm, cậu về trước đi. Hắn hơi gật đầu tăng thêm lực kéo cánh chấm tay tôi, nhẹ giọng nói, về sớm một chút. Tôi yên lặng gật đầu trong lòng, thoáng khó chịu, không thích thái độ như vậy của hắn. Lén lén nhìn mặt của Chu giật ở trước mắt, vẻ mặt anh thật ra không để ý, hướng về phía bãi cỏ nhà khói. Sau khi chờ Lý Đông Lâm đi xa, anh mới, liếc mắt nhìn tôi, dập tắt tàn thuốc đi thôi, xe anh để ở cửa. Chu giật một tay đút trong túi, một tay, mang theo túi ảnh chụp, vẫn không nhúc nhích nhìn tôi chạy đến trước mặt anh. Đi thôi, anh dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái, nhìn tôi từ trên xuống quan sát một lần, mím môi cười. Lòng tôi trống rỗng lui ra phía sau nửa, bước làm sao? Vậy, em cao hơn, ôi trời ơi, 3 chữ này thật đúng là nói, đến điểm yếu trong lòng tôi. Khi đó anh đã có bạn gái, ôi trời ơi. 3 chữ này thật đúng là chạm đến điểm yếu của lò, tôi lập tức ưỡn ngực hết sức tự hào nhướng, mày nói, đúng. Cao thêm 3 cm đấy, lợi hại chưa, anh sâu kín nhìn mắt tôi, nói, hơi bất ngờ. Tôi vừa đi vừa vui vẻ nói với anh, chuyện này cũng không khó hiểu, em vốn cũng hiểu được rằng em chắc chắn không cao hơn, nhưng em luôn không cam lòng, những người khác trong phòng ngủ đều cao 1m6, em thấp nhất. Bất chi bất giác chạy tới cửa khu nhà, một chiếc xe màu xám bạc đứng cách đó không xa thầm làm dáng. Tôi âm thầm líu lưỡi, xem ra từ người, giáo viên nhân dân mộc mạc như vậy, nghề nghiệp đã nhảy đến cấp bậc ông chủ, đãi ngộ cũng gấp bội lần nha. Cẩn thận thận thắt dây an toàn xong, tôi tiếp. Tục hăng hái ngẩng cao đầu khoe khoang, em cuối cùng cũng thoát khỏi, bóng ma 1m59. Thị lực của anh thực sự là quá tốt, ba em rất chậm chạp, căn bản, không phát hiện ra. Chu giật không nhanh không chậm quay đầu, nhìn tôi, nghiêm túc nói, càng gặp mặt nhiều lần càng không dễ phát hiện. Rất có lý, để không cho bầu không khí trong xe nặng nề xu hồ, tôi cố gắng bày ra vẻ mặt vui vẻ, hăng hái bừng bừng thao thao bất tuyệt. Chu giật lái xe ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một chấm SAI câu, biểu thị anh có tham dự vào đề tài tôi nói. Trong lúc tôi tạo ra một bầu không khí hoạt bát thoải mái, xe cuối cùng cũng chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe. Đi qua phòng khách sáng sủa của Hắc Phong, theo thang máy từ từ đi lên, tôi nắm chặt tay quyết định buổi tối trở về ký túc xá phải nghiêm túc phê bình Tư Ngôn một trận. Trong 2 năm, mục Tư Ngôn mê mệt. Với tiểu thuyết tình cảm, khoảng thời gian này cô nàng một ngày một đêm tập trung tinh thần vào tình tiết câu chuyện yêu hận đan xen của nam nữ diễn viên, khi thì u, buồn, khi thì tươi đẹp, khiến cho 3 người còn lại chúng tôi rất là lo âu. Cuối cùng, có một ngày, cô nàng từ từ đi, ra khỏi, biển tình, lắc người liền biến thành chuyên gia tình yêu, lộ vẻ danh, hiệu này không biết xấu hổ, mỗi ngày đều giúp các nữ đồng bào ở các phòng khác giải quyết vấn đề tình cảm. Chuyên gia mục có một tiết mục phân tích ngắn rất kinh điển, cô nàng nói, nam chính trong tiểu thuyết đều thâm tình, song song với việc có tiền thể nào cũng là đẹp trai không gì sánh được, thân phận tuyệt đối là cao quý, như tổng giám đốc, ông chủ, vua, hoàng tử. Mượn tổng giám đốc mà nói đi, tất cả 95 phụ nữ trong công ty đều thầm mến tổng giám đốc, 4 đều là trợ lý có khả năng giúp đỡ bên cạnh tổng giám đốc, chỉ có duy nhất một chính là nữ chính là ngốc tự nhiên, sẽ không nhận ra tổng giám đốc, sẽ không có hứng thú đối với người ta. Còn nữa, tổng giám đốc nhất định phải có thang máy chuyên dụng của mình, so với thang máy thường cao cấp hơn rất nhiều, trải thảm cao cấp nhất, sẽ có mật mã, sẽ có giám định vân tay, bằng không các cậu đừng mơ xông vào phòng tổng giám đốc. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc là có 102, phải quan sát được toàn bộ toàn cảnh thành phố, đầy đủ thiết bị, phải bảo đảm nữ chính ở bên trong làm cơm xào rau cũng không có vấn đề gì. Nói tóm lại, Tổng Giám Đốc chính là vua thời hiện đại, ủng hộ rầm rộ, vạn người kính trọng. Sau khi nói xong, Mục Tư Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn tôi, âm trầm tối tăm cười nói, thầy Chu kia của cậu không phải rất đẹp trai sao, không phải rất có tiền chứ, không phải ngược luyến tình thâm cùng cậu ư, đạm này, cậu tự giải quyết cho tốt đi. Tôi nghe xong vẻ mặt dữ tợn, run rẩy đứng dậy, việc ấy tôi đổ mồ hôi nha. Hình tượng người thầy giáo tân tú nho, nhã của Chu Dật trong lòng tôi chợt bị hủy diệt, biến thành tổng giám đốc ngay thẳng, mạnh mẽ, mị hoặc trong truyền thuyết. Vì thế tôi bị ác mộng 3 ngày, tôi đứng ở trong thang máy yên lặng, mắt nhìn Chu Dật trầm mặc đứng bên cạnh yên lặng mà không tự giác nhớ tới phân tích của chuyên gia mục, yên lặng mà run rẩy hơn. Được rồi, Chu Dật lớn lên rất dễ nhìn, này rất bình thường. Chu Dật hiện tại là tổng giám đốc, bình thường. Tổng giám đốc tiền lương cao, bình thường. Nhưng, 3 điều này hợp lại một chỗ hình, như là có chút không bình thường lắm. Khụ, tôi ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên nhẹ giọng hỏi anh. Có thang máy chuyên dụng không? Anh vẻ mặt không hiểu. Cái gì, thang máy chuyên dụng đấy, chạy thẳng đến phòng làm việc của anh. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói thêm, cái loại này người bình thường không được cho phép, không thể đi vào ấy. Anh nhíu mày nhìn tôi, vậy bọn họ làm chấm SAO báo cáo công việc với anh. Thang máy, đinh, một tiếng, tôi ôm tâm tư kích động vạn phần đi theo Chu Dật ở phía sau rào bước tiến vào phòng làm việc của anh. Ôi chao, thế nào, tôi liền vội vàng xua tay, không có gì, chấm ANS làm việc đi, em ngồi ở đây chờ anh. Tôi ngay ngắn ngồi lên sofa đối diện, bàn làm việc nhìn xung quanh phòng làm việc của anh. Trang hoàng so với trong ý nghĩ viển vông của tôi hoàn toàn khác nhau. Không có thảm mềm mại, không có cửa sổ, sát đất quan sát toàn cảnh thành phố, ngay cả phòng vệ sinh riêng cũng không có. Trên cái bàn làm việc thật lớn màu đen để đầy tài liệu dày, có chút lộn xộn, một cái kính mắt cũng là tùy tiện đặt ở trên, đối diện bàn làm việc là sofa, bên cạnh bên trái cửa sổ nhẹ nhàng bày, biện một cái giá sách bằng gỗ, bên trong không giả bộ chất đầy, cũng không thấy, rõ là để sách gì. Toàn bộ phòng làm việc làm người ta có một cảm giác thân thể khỏe mạnh, chững chạc, làm cho người vào đây không tự giác mà nghiêm túc hẳn lên. Nhưng thật ra trên cái bàn nhỏ bên cạnh sofa đặt một cái máy CD màu trắng tinh xảo, xung quanh là mấy lớp đĩa nhạc. Hai, tôi thở dài, may mà là như thế, này, nếu như phòng làm việc của Chu Dật biến thành xa xỉ hoa lệ như trong miêu tả của tên mục Tư Ngôn kia, tôi có thể sẽ sinh ra một loại kích thích làm cho sét đánh chết tôi. Chu Dật vừa tiến đến vừa buông thõng, cài áo khoác vắt lên sofa, sau đó lấy tài liệu trên bàn làm việc sắp xếp một chút, ngẩng đầu nói với tôi, có lẽ phải chờ anh 20 phút, ở đây anh có notebook, nếu như em buồn chán, liền lên MNG chơi. Không cần, anh nhanh làm việc đi, em sẽ ngồi một chỗ nghỉ ngơi, tiện thể nghĩ xem tí nữa mời ăn cái gì. Anh cúi đầu, vừa bỏ mấy tờ giấy vào máy, hủy giấy vừa nói, em muốn ăn cái gì đều được, anh thoải mái. Như vậy sao được, tôi âm thầm bắt tay vào phân tích kỹ càng những cái mà Chu Dật không ăn, anh không thích quá cay, đồ ngọt không được, quá béo cũng không được, quán ăn không sạch sẽ ven đường nhất định phải ghét bỏ. Tôi vừa nhìn anh vừa nhớ lại vẻ mặt của chấm ANS lúc không cho phép tôi ăn ở những sạp hàng bày bán ven đường. Liệt kê hồi lâu, bỗng nhiên phát hiện người này thật đúng là khó hầu hạ. Trước đây, lúc ở cùng Một chỗ, đều là .ans chiều theo tôi cũng yên tâm thoải mái, bảo anh cùng tôi ăn lẩu, ăn, bánh kem, thậm chí là món nướng ven đường. Anh rõ ràng là không thích nhưng mỗi lần tôi không nghe theo, không bỏ qua, vẫn kiên trì ăn. Tôi ngẩng đầu, dừng ở Chu Giật ngay trước mặt đang gọi điện thoại xác nhận đơn đặt hàng, một cảm giác áy náy tự nhiên nảy sinh. Tôi chưa từng hy sinh gì vì anh, thậm chí hiểu rõ anh không thích cái gì, nhưng vẫn kiên quyết ép buộc anh làm, chỉ biết một mực đòi lấy. Tích thì lại không hiểu chuyện, cúp điện thoại, Chu Giật không mảy may, phát hiện tôi đang đờ ra nhìn anh. Anh cầm lấy bút máy, viết xuống một trang lớn từ đông sang tây với tốc độ cực nhanh, lại lấy qua một chồng tài liệu, ở bên cạnh tỉ mỉ lật lên xem. Trong lúc thư ký ra vào vài lần, cũng có các trưởng phòng khác tới báo cáo công việc. Thoạt nhìn bận, rộn đến mức không thể phân thân. Hoàn toàn khác nhau với lúc anh làm thầy, giáo, đối với cấp dưới anh đều nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng lại toát ra một loại ý tứ hàm xúc không thể ngỗ ngược, có lúc nội dung báo cáo của đối phương quá vặt vãnh, anh cũng sẽ không lưu tình chút nào cắt ngang lời đối phương, vẻ, mặt lạnh lùng nghiêm túc cực kỳ dọa người. Tôi vẫn cho rằng tổng giám đốc là một công việc vừa dễ dàng vừa dễ chịu, càng đừng nói là đi làm ông chủ ở công ty của .gia đình mình như Chu Giật. Chẳng qua chỉ là đi ăn cơm xã giao với khách hàng, quan trọng ký tên vào một số văn kiện quan trọng, những việc vặt vãnh hay gì, đó còn lại đều để nhân viên cấp dưới, có thể là trợ lý sắp xếp thỏa đáng. Nhưng tôi không nghĩ tới, làm một giám đốc lại phải xử lý nhiều việc lớn nhỏ như vậy, bận tối mày tối mặt. Từ lúc đi vào, phòng làm việc cho tới bây, giờ Chu Giật vẫn đều nhíu chặt lông mày, sắc mặt cũng không tốt. Tuy rằng, Phong Giật Kim Cương chỉ là một thương hiệu dưới trướng tập đoàn Hắc Phong, nhưng quy mô không nhỏ cho nên áp lực công việc phòng chừng cũng không nhỏ. Đột nhiên, điện thoại di động trong túi quần rung lên, mở ra xem, đúng là một tin nhắn của Lý Đông Lâm gửi đến, đạm đạm, nói lời xin lỗi với anh ta rồi, trở về đi, không nên dây dưa quá mức với anh ta, dẫm vào vết xe đổ 3 năm trước đây. Tôi cắn môi trừng mắt nhìn tin nhắn tự .cso là đúng, này một lát không biết vì sao, mặt nóng gay gắt, sau đó phiền muộn, trong lòng nóng nảy đóng điện thoại di động ném vào trong ba lô. Tôi biết, tôi hiểu rất rõ, tôi cũng không phải đứa ngốc. Tôi chỉ là quá mức hổ thẹn với Chu Giật, nói xin lỗi xong, được anh tha thứ tôi sẽ rời đi. Giọng, điệu trong tin nhắn ngắn này của Lý Đông Lâm, nói cho cùng giống như là nói tôi muốn quay về với Chu Giật vậy. Tôi dựa vào ghế sofa sững sờ nhìn chằm Chu Giật đang cúi đầu bận rộn, trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng, lùi, một vạn bước nói, cho dù tôi có ý, người ta căn bản là có ý muốn kia ư, tôi còn không tự tin đến trình độ đó. Chu đạm đạm, em mờ thanh của Chu Giật bỗng chốc kéo tôi, đang suy nghĩ miên man trở về. Anh đứng dậy đi tới cầm lấy áo khoác trên sofa khoát lên cánh tay, giữa đầu lông mày ẩn giấu vẻ uể oải rõ ràng. Đi thôi, anh đi trước lấy xe, em ở lầu một chờ anh. Nói xong, đột nhiên dừng lại bước chân, như nhớ ra cái gì, liếc mắt, sau đó đi tới chiếc giá sách lấy ở bên trong ra một hộp sô-cô-la lớn bằng lòng bàn tay. Không cho phép chống cự đưa tới trong .tay tôi, thờ ơ nói, anh còn nhớ em thích ăn thứ này. Tôi sững sờ nhìn anh sợ run, bẻ ngón tay, đi nhanh về hướng thang máy, giọng nói thoải mái, người khác tặng mấy hộp anh không ăn ngọt. Cho nên, liền cho tôi cúi đầu nhìn hộp sô-cô-la nhập khẩu tinh xảo, trong lòng nổi lên một thứ tình cảm không nói nên lời. Tôi còn nhớ trước đây ghé vào lỗ tai anh, nhắc đến hơn một lần cái nhãn hiệu sô-cô-la này là ăn ngon cỡ nào, nhưng ở thành phố A không mua được. Tôi cho rằng, anh căn bản không để ở trong lòng, phỏng chừng ngay cả nhãn hiệu cũng không nhớ được. Thang máy tới, tôi lấy lại tinh thần vội vàng chạy tới. Trong thang máy tôi do dự trong chốc lát, vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay áo anh, cảm ơn anh. Anh quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn tôi, vài giây, lúc định mở miệng muốn nói gì đó thì cửa thang máy chậm rãi mở ra. Em ra đi, ở bên ngoài chờ anh. Sau đó anh một mình đi xuống gara. Vẻ, mặt vừa rồi của Chu Giật rõ ràng là, không phải muốn nói đừng khách khí, vậy anh muốn nói cái gì? Trăm mối suy nghĩ không được giải đáp. Tôi ngoài miệng chỉ đường, 20 phút .sau, chúng tôi đứng ở đối diện đường cái một cái hẻm nhỏ ngoài đại học A, tôi quay cửa sổ xuống, nhìn bên ngoài một chút hình như không thể tiến vào, anh chỉ có thể đem xe đậu ở đây. Ngõ nhỏ tuy rằng không hẹp nhưng không .cso xe cộ đi qua cho nên Chu Giật và tôi xuống xe, đi bộ vào cho, điều kiện bên này có tiếng là rất tốt, dài, trên mặt đất là đá phiến nhẵn bóng, hai bên ngõ nhỏ đều có một dòng nước nhân tạo, liếc mắt liền có thể thấy cá nhỏ bên trong. Trên rìa nhánh cây treo những đèn lồng, trung hoa Trung Quốc màu đỏ tươi, người đi đường cũng không nhiều, phảng phất như đi tới một thị trấn cổ yên tĩnh. Có lẽ là bị môi trường an bình thanh, nhàn, này ảnh hưởng, Chu Giật hiếm thấy dỡ xuống mặt nạ lạnh lùng của mình, em vẫn, rất biết cách chọn chỗ. Hì hì, tôi xấu hổ gãi đầu, thực ra là, một người bạn nói cho em biết cháo nhà hàng này làm đặc biệt ngon miệng, nhưng, mà rất nhiều người không biết, vị trí cũng không dễ tìm. Cháo, đúng vậy, là loại lẩu cắt này, rất nhiều, mùi vị anh có thể lựa chọn, nhưng mà phần lớn đều rất nhạt. Anh nghiêng mắt phượng, em chừng nào, thì cũng thích ăn gì đó nhạt vậy. Anh thích nha, anh đừng nói với em là chấm ans đổi thành ăn cay đấy. Chu giật bỗng chốc bước chậm lại, vậy thì không. Thiết bị lắp đặt trong cửa hàng rất đơn, giản, giấy dán tường màu vàng nhạt, bàn gỗ cọ màu đậm, cái đệm ghế mây mềm mại, ngồi rất thoải mái. Tôi cố ý chọn một vị trí sát cửa sổ, còn có thể nhìn thấy, dòng suối nhỏ chảy bên ngoài. Tôi ngồi cách một, bàn gỗ, nắm tay trống, trên mặt bàn, một tay vượt qua mặt bàn với tới phía trước anh chỉ cho anh hình ảnh, trên thực đơn, đây là món cháo thịt gà khoai tự ăn ngon lắm, vừa thơm vừa ngon, miệng, giảm bớt mệt nhọc. Anh nghe tiếng bỗng chốc ngẩng đầu nhìn, tôi bất ngờ không kịp lui về, kết quả là đánh lên cái trán anh. Xin lỗi, em không phải cố ý, tôi lập tức xin lỗi. Chu giật nhăn mày thở dài, em ngồi yên, đi thực đơn anh sẽ tự xem. Loại cháo lẩu cắt này chế biến tương đối, phiền phức cho nên thời gian đợi rất dài. Tuy rằng không ngừng mất mặt liên tiếp, nhưng tôi vẫn duy trì tinh thần mạnh mẽ đánh không chết, lần thứ hai nhiệt tình, lên tiếng, mỗi ngày ở phòng làm việc anh đều bận rộn như thế sao? Không nhất định, tôi đang cầm chén trà cảm thán nói, cảm thấy rất vất vả. Anh chắc mệt chết đi đúng không? Anh trầm ngâm chốc lát nói, quen rồi, chấm ans mới nhận công việc bên này, cho nên mấy ngày cuối tuần sẽ tương đối vất vả, một chút. Ồ, tôi quấn quýt hồi lâu, thực sự nhịn không được, nhìn ánh mắt anh, dè dặt hỏi anh đến nước nào? Nước Anh, chơi vui không? Chu giật lắc đầu, không vui. Không thể nào, em còn tưởng rằng anh ở bên kia sẽ vui đến quên cả trời đất ấy chứ, vậy mỗi ngày anh đều làm cái gì vậy? Đi học, đọc sách, chỉ có cuối tuần là đi xung quanh, rất nhàm chán. À, tôi hơi mất mát, rất không có ý nghĩa. Anh tán thành gật đầu, một lúc sau thành thói quen, chính là những lúc buổi tối không ngủ được rất muốn về nước, anh dừng một chút uống một ngụm trà, vào năm thứ hai, anh còn quen một cô gái, có hình dáng rất giống em. Thật vậy chăng, làm sao trùng hợp thế? Là người Trung Quốc sao? Anh khẽ cười thành tiếng, đúng, nhưng, mà lớn lên ở Anh, không biết nói tiếng Trung. Tôi lập tức hứng thú, giống em nhiều, không? Giống ở chỗ nào nhất? Anh nghiêm túc nhớ lại một chút, nhìn mặt tôi nói, không trắng như em, mắt tròn hơn em một chút tóc. Anh nhìn chằm chằm mái tóc ngang vai của tôi, tóc dài như tóc trước đây của em, cười rộ lên, cũng chỉ có một cái răng, tôi nghe anh miêu tả, mắt trợn trừng. Giống như vậy, trời ạ, sẽ không phải là chị em thất lạc nhiều năm của em chứ? Tay anh chống cằm, nhìn chằm chằm mặt tôi, nói tính tình của cô gái kia còn hơn cả em, bướng bỉnh, mưu ma trước quỷ, lắm, suy nghĩ cẩn thận cũng không thiếu, thường thường trốn học rất không ngoan. Tính cách kia so với em là giống nhất, này, tôi cũng đã sớm hoàn lương có được hay không? Mắt tôi bỗng nhiên phát sáng, không có ý tốt thì hì cười rộ lên, cố ý hỏi anh, giống như em, anh không? Có đi dụ dỗ người ta chứ? Anh bỗng chốc sững sốt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, câu hỏi này quá không thích hợp, oán thầm, định nói xin lỗi. Chỉ thấy vẻ mặt anh bình tĩnh lắc đầu, lại tự nhiên, nhưng mà nói, không có, khi đó anh đã có bạn gái rồi. Anh đã có bạn gái rồi, có thể bảo ai đó tát tôi một cái không? Tâm sự Chu giật nhìn tôi nhăn mày, nhưng mấy giây tiếp theo thì giãn ra gọi người phục vụ thêm trà. Anh vừa nhìn làn xương từ trong chén trà nóng hổi đột nhiên dâng lên, vừa chuyển đề tài, anh thấy em, học ở đại học A mới là vui đến quên trời quên đất đấy. Còn hơn cả anh nói, quả thực là rất phong phú. Ha ha, trường học của bọn em đúng là ngọa hổ tàng long, em vô tình quen một người bảo vệ trong trường, đặc biệt văn nghệ, nói lên một bộ đạo lý. Chu giật dướn mi A, một tiếng phát ra tiếng cười, em ở trường học phạm vào chuyện gì? Ngụ ý là sau khi tôi phạm tội bị bệ, bắt được cho ăn giáo huấn, đánh xong mới thành bạn bè. Tôi bất mãn kháng nghị, em đã sớm không, bồng bột như trước đây rồi, hiện tại em đã là một học trò tốt tuân thủ quy định, thỉnh thoảng đi muộn, thỉnh thoảng trốn học. Em quen người bảo vệ này là bởi vì, tôi bỗng chốc ngừng lại, chẳng lẽ muốn, nói với Chu giật lúc đó bởi vì tôi quá nhớ anh, dẫn đến tâm tình sầu não, giữa, đêm ra ngoài đi dạo mới gặp được anh quan sao? Không nên không nên, là bởi vì sao, tôi thè lưỡi, nhớ không rõ lắm, vừa rồi em thấy ở cửa công ty của anh đang tuyển bảo vệ. Đó là bộ phận nhân sự phụ trách anh, không quan tâm. Dạ, cháo lẩu cắt vị Mỹ tiên hương cuối cùng cũng được bưng lên, cắt trong nồi tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn, vô cùng ngào. Ngạt liếc mắt nhìn càng cảm thấy bản thân đói bụng hơn. Vì vậy mở máy thật nhanh, Cách một lớp khí nóng mờ ảo mông lung, tôi nhìn không rõ vẻ mặt của Chu Dật, chỉ nghe thấy giọng nói của anh, sau này, muốn làm gì vậy? Hiện tại em đang thực tập ở đài truyền hình. Nếu như em, anh nói chưa dứt lời, điện thoại trong tay không đúng lúc gọi tới. Dựa vào lông mày càng ngày càng nhíu chặt của Chu Dật và mấy câu nói lời ít ý nhiều của anh, tôi căn bản nghe hiểu được là có việc ở công ty. Nghe được ý anh ăn cơm xong còn phải quay về công ty. Tốc độ của tay tôi không tự giác mà nhanh hơn. Chờ anh cúp máy, tôi lập tức buông cái thìa trong tay, lau miệng yên lặng nhìn anh. Anh kinh ngạc nhìn tôi, em ăn xong rồi. Tôi gật đầu, ăn xong rồi ạ. Cái kia, em thực ra, ôi chào, anh đừng nhìn em, anh mau mau ăn đi không cháo nguội mất, vừa ăn vừa hãy nghe em. Nói, ngơ ngác nhìn anh ăn mấy thìa, nắm tay tôi bỗng nắm chặt dưới bàn, cắn răng, cố gắng nghĩ sẵn trong đầu, cuối cùng hơi cúi đầu xuống, vâng dạ nói, xin lỗi. Tay phải Chu Dật ngừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, cực kỳ không được tự nhiên, nhưng quyết định quyết tâm, không chút nào tránh né, nhìn thẳng anh, chỉ là em, chuyện của 3 năm trước đây. Trong mắt anh hiện lên vẻ đã hiểu rõ, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt nhìn thấy vẻ mặt kiên định của tôi, lại nhẹ nhàng khép lại, cái gì cũng không nói, bày ra một bộ dạng im lặng lắng nghe. Tôi lén lút thở sâu, mở miệng lần thứ chấm SAI, thực ra em đã sớm biết anh là tổng giám đốc của Kim Cương Phong Giật, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng nói với em nghĩ có thể anh cảm thấy, không cần thiết cho nên em cũng không hỏi anh. Chẳng qua, là không rõ vì sao chấm ANS lại muốn đến trường học của chúng em làm giáo viên. Sau đó, có một lần em thấy anh và Viên Trạch Khải trò chuyện rất vui vẻ ở cửa hàng khu đông, anh biết em vẫn rất ghét hắn, cho nên đối với anh liền khó tránh khỏi có liên quan, có chút nghi ngờ và khúc mắc. Tôi dừng lại một chút, mắt nhìn Chu Dật ANS không có biểu cảm gì, thản nhiên nhìn tôi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôi do dự chốc lát tiếp tục nói, em không biết làm sao đến hỏi anh, cho nên cố ý nói bóng gió với anh, nghĩ anh sẽ chủ động đến hỏi em hoặc là nói cho em biết quan hệ của anh với Viên Trạch Khải. Nhưng, cái gì anh cũng chưa từng nói, em lại càng để bụng hơn. Mãi cho đến, một lần ở nhà anh, em nhìn thấy Viên Trạch Khải lại vào được nhà anh, mà anh, bày mưu tính kế làm thế nào để xử lý chuyện ngoài ý muốn của mẹ em. Khi đó, em bỗng chốc, phản ứng lại rằng ANS cái gì cũng biết. Giống như kiểm soát những việc lớn như vậy ở Hắc Phong, thì chắc chắn đã điều tra qua bối cảnh của bà, nếu anh biết chuyện ngoài ý muốn của mẹ em, chắc chắn sẽ biết em là con gái của bà ấy, mà anh lại giả vờ như cái, gì cũng không biết, cũng chưa từng nói qua với em cho rằng mình giống như một đứa ngốc bị anh lừa gạt. Chu Dật khẽ thở dài, xoa xoa ấn đường, nhưng bản thân lại không nói gì. Tôi càng hăng hái nói hết lời, sau này, trợ lý của anh tìm đến nhà, mới đem việc hiểu lầm này làm rõ ràng em. Vừa nói, hai tay của tôi nhanh chóng nắm chặt cùng một chỗ trên đầu gối, cũng không biết nên dùng lời nào để biểu đạt tâm tình phức tạp hiện tại của mình. Không thể làm gì khác hơn là im lặng nhìn chằm chằm anh, xin lỗi, vì chuyện của mẹ em mà quá mức dây dưa, hơn nữa khi đó em quá ngây. Thơ, cái gì cũng không hiểu rõ, không nghĩ đến hậu quả mà cứ khăng khăng làm ra chuyện kích động, không để ý đến tình cảm và suy nghĩ của anh lại tìm cách làm anh tổn thương. Sau khi anh đi rồi, em vẫn rất hối hận em. Thực sự xin lỗi, sau khi nói xong một mạch trong lòng lại không có cảm giác một tảng đá lớn rơi xuống đất tiêu tan mà là thấp thỏm bất an, nhìn Chu Dật. Chu Dật đặt tay trái ở trên bàn, đồng hồ trên cổ tay đụng vào bàn cột. Một tiếng, trong nhà hàng an tĩnh đặc biệt vang, rồi. Em biết không, anh cũng không có mẹ. Hừ, tôi không có nghe rõ anh ông nói, gà bà nói vịt. Trước đây anh có một người bạn làm bác sĩ tâm lý nói cho anh biết đứa bé có cha hoặc mẹ qua đời thì tính cách có rất nhiều điểm thiếu sót, bình thường lại không dễ dàng nhận ra. Ví dụ như lòng tự trọng quá mạnh mẽ, suy nghĩ tâm tình quá mức mẫn cảm. Vấn đề cần suy nghĩ trước hết sẽ áp dụng thái độ bi quan, hoặc là đồng thời có khuynh hướng, vỏ đã mẻ lại, sứt. Đứa trẻ như vậy ngoại trừ là một kẻ phản nghịch ở mức độ thấp, nói chung, không giống những đứa trẻ bình thường, nhưng một khi bị kích thích phản ứng so với người thường càng quyết liệt hơn, áp dụng những thủ đoạn khá tàn nhẫn để bảo vệ bản thân. Nghe xong những ví dụ này, sau lưng tôi tỏa ra mồ hôi lạnh, bối rối nói với Chu Dật em. Anh lắc đầu ý bảo để anh nói xong, lúc mẹ anh qua đời, anh còn rất nhỏ. Ngoại trừ có lòng tự trọng mạnh mẽ thật không, có tính cách quá khích nào khác. Nhưng cha anh lại một lòng với công việc có, lúc bận rộn đến mức quên cả sinh nhật của anh, chưa từng đi họp phụ huynh, chưa chấm báo giờ cùng anh ăn một bữa cơm hoàn chỉnh, mà anh trai anh lúc đó lại bị đưa ra nước ngoài cho. Nên từ nhỏ đến lượt anh không có một đối tượng đặc biệt nào, để dốc bầu tâm sự. Cũng chính bởi vì vậy, anh có thói quen đem một ít tâm tư hoặc là tìm cách để ở trong lòng, không muốn biểu đạt. Tôi khẽ nhếch miệng, trong lòng kinh ngạc không ngừng, lần đầu tiên nghe thấy Chu Dật nói về gia đình mình và tính cách không muốn ai biết của anh, khó tránh khỏi cảm thán quan niệm mỗi nhà mỗi, hóa ra Chu Dật lúc còn bé lại quá cô độc như thế. Cơ thể của Chu Dật nhích lại gần, giống như rơi vào hồi ức, anh nói, lúc ở anh, khi bị mất ngủ anh thường nghĩ, có phải, bởi vì chúng ta muốn giữ những buồn bực muốn nói với đối phương ở trong lòng, .so nên mới có thể chia tay hay không, nếu là như vậy, ai trong chúng ta cũng không nhất định phải xin lỗi đối phương. Chu Dật không nhìn tôi cũng không thấy rõ gương mặt của anh. Bên ngoài, bầu trời, âm u, nhưng hẻm nhỏ, lại được một loạt đèn lồng đỏ chiếu sáng trưng, thấp thoáng màu hoa đỏ ở trên cây, muốn chống cự vẫn tốt đẹp. Tôi nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi anh, ở anh thường xuyên bị mất ngủ không? Thỉnh thoảng sẽ, lúc tính tiền xong xuôi đi ra, đèn bên, ngoài đã bật sáng, đi ở trên đường chủ yếu đều là sinh viên. Chu Dật đi ở bên trái tôi lặng lẽ bước chậm rãi ở phía sau nhìn bóng lưng của anh được bao phủ trong tia sáng màu da cam từ đèn lồng ở hai phía bắn ra. Dáng người thon dài rắn giỏi và chìa khóa, xe nắm trong tay làm cho anh bộc lộ hết tài năng giữa một đám sinh viên còn hơi, sữa. Cứ thế trong nháy mắt tôi bỗng nhiên nghĩ đến người thầy giáo nham hiểm vừa uy hiếp tôi chăm chú đọc sách thi đậu đại học vừa cưng chiều tôi 3 năm trước đây, đã biến thành một người đàn ông có nội tâm. Sâu sắc, không hiểu sao cái mũi lại có vị chát, ở phía trước Chu Dật đi chưa được mấy, bước đã ngừng lại, xoay người lại, đôi mắt đen đẹp lúc sáng lúc tối, đạm đạm. Tôi không suy nghĩ nhiều, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại anh vừa nhận, vì vậy nói với anh có phải còn có việc chấm hay không nhỉ? Nếu không anh cứ đi làm việc đi, em quay về trường học. Anh nghe vậy hình như có chút kinh ngạc nhưng không nhiều lời, thay tôi mở cửa xe, anh đưa em về. Tôi phì một tiếng bật cười, chỉ vào cách đó không xa nói, thấy cái tòa nhà màu hồng kia không, đó chính là cổng sau trường, học chúng em rồi, giá cả tăng lên, em vẫn là thay anh tiết kiệm tiền xăng đi. Anh có chút không tán thành nhìn chằm chằm, tòa nhà màu hồng kia hỏi tôi, em đi qua đó khoảng bao lâu? Tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì, vì vậy, vỗ vai anh, làm ra vẻ mặt anh chuyện bé xé ra. Tò yên tâm được rồi, tối đa là 15 phút đồng hồ, hơn nữa an ninh trật tự ở xung quanh trường học tụi em có tiếng là rất tốt. Sợ anh cố ý đưa tôi về, tôi còn cố ý khụ khụ 2 tiếng, quét mắt nhìn vùng bằng phẳng trước ngực mới nhéo nhéo ví tiền, rỗng, cuối cùng che một bên mặt nũng nịu nói, em nghĩ rằng, mặc kệ là em bị cướp, sắc hay giật tiền, loại khả năng này giống như là Trung Quốc chúng ta đá bóng, ra biên, lũy thừa an toàn cao tới 99. Chu Dật vừa nghe, buồn cười, cười ha ha. Đây là sau khi Chu Dật về nước, lần đầu tiên tôi thấy anh cười thỏa mãn đến thế. Lông mi, khóe mắt, môi mỏng, thậm chí là cái mũi cao thẳng đều nhuốm một ý cười nồng đậm trong bóng đêm khuya xanh thẳm, hết sức mê người. Tôi nhìn thấy cũng ngốc nghếch cười theo, anh đừng cười, đây thực là lời từ đáy lòng em đấy. Cặp mắt phượng chói, mắt kia của anh giống như muốn chảy nước mắt, khóe miệng nhếch lên phát ra một tiếng nỉ non trầm thấp, không thể nghe thấy em đấy. Lập tức một bàn tay to tự nhiên nhấc lên sờ sờ đầu tôi. Tôi biến sắc lùi về sau một bước. Ai biết giây tiếp theo đã bị một đôi tay mạnh mẽ vòng ôm qua cắt gao siết chặt tôi vào lòng, một cảm giác quen thuộc ập đến. Trái tim tôi điên cuồng nhảy lên, trong đầu hoảng loạn, dãy dụa chẳng biết nên làm gì bây giờ, rõ ràng muốn đẩy ra rồi, lại luyến tiếc buông tay. Đừng nhúc nhích, đầu ngón tay lạnh lẽo, lướt qua gương mặt tôi, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên ở bên tai, nghe giống như một đứa trẻ đanh đá đang làm nũng, để anh ôm một cái. Tôi ở trong lòng anh không thể động đậy, bị hơi thở của anh vây quanh, đáy lòng giống như bị tập kích. Không được, tôi cắn môi dưới, dồn sức đẩy .ans. Ra Chu Dật, hai mắt anh nhìn chằm chằm tôi, hoàn toàn không thấy ý cười, trong mắt cũng nhìn không ra vui giận. Em phải đi về rồi. Lúc này anh mới mỉm cười, giọng điệu, bình tĩnh nói, được em đi đi. Vậy tạm biệt, nói xong tôi liền xoay, người rời đi. Chờ một chút, anh bỗng nhiên dừng tôi, lại cảm ơn sự tiếp đãi đêm nay của em, cháo ăn ngon lắm. Tôi xấu hổ cười cười, anh không cần khách sáo như vậy. Ừ, vậy trên đường em chú ý an toàn, tới phòng ngủ rồi thì nhắn tin cho anh. Anh dừng một chút, số của anh không thay, đổi. Vâng, tôi đi vài bước không nghe thấy âm thanh khởi động xe, liền nghi hoặc quay lại nhìn. Chu Dật căn bản không lên xe, mà là dựa vào thân xe hút thuốc, ánh lửa lúc rõ lúc mất khói tỏa ra. Hình như để ý thấy tôi dừng bước, anh nâng giọng hỏi tôi, làm sao vậy? Anh, không về sao, anh giống như một đứa trẻ bướng. Bình híp mắt nói, em đi đi, anh muốn nhìn em đi. Tôi gần như hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí, không dám quay đầu lại lần thứ hai, rất sợ không cẩn thận nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của anh. Mãi cho đến lúc đi được hơn 100 mét tôi mới lén quay đầu lại, mơ hồ thấy được chiếc xe màu xám bạc quay đầu rời đi. trong lòng đột nhiên có cảm giác bị người ta móc ra hết. Làm cho tôi nghĩ đến mấy ngày hôm trước nhìn thấy một câu nói đặc biệt 2B, tôi nhìn về chiếc xe Tuyệt Trần im lặng mà 2B cảm thán, trong lòng có phần mộ, ở đó không có người chết. Tôi run rẩy một chút, xoay người tiếp tục đi về hướng cổng sau. Tôi mệt mỏi đá văng cửa phòng ngủ, Tiểu Tiểu hai mắt phát sáng nhanh chóng, chạy tới, thế nào? Gặp chưa hả? Thiểm Nhất Thiểm ngậm bàn chải đánh, răng, một miệng đầy chấm nhỏ bọt nước từ trong WC thò đầu ra ồm. Ồm nói với Tiểu Tiểu, trên đường về tớ nhìn thấy Lý Đông Lâm đi một mình, chắc chắn cô nàng đã gặp rồi, nếu không thì Lý Đông Lâm có thể về một mình sao? Thực sự, Tiểu Tiểu hưng phấn suýt nhảy, dựng lên kéo cánh tay tôi ngồi lên giường, bà cô của tôi ơi, nhanh kể lại tiến trình từ đầu tới cuối cho tớ đi, cả ngày hôm nay tớ đều nhớ đến chuyện này của cậu đấy. Tôi liếc mắt chừng cô nàng, tại sao tớ lại thấy cậu còn hưng phấn hơn tớ nhỉ? Cậu hưng phấn cái gì đây? Tiểu Tiểu tặc lưỡi, gặp mặt người yêu cũ, còn là mối quan hệ cấm kỵ của giáo viên và học sinh như vậy, tớ nghĩ rất hưng phấn nhá. Tớ yêu nhất tiết mục như vậy đấy. Tha cho em đi, chị gái, bang, một tiếng cửa gỗ đáng thương lại, bị một chân đá văng, Tư Ngôn lết một đôi dép lông đùng đùng đi vào, ô cậu về rồi à. Thầy Chu Khôi Ngô, Tuấn Tú, có 102 kia của cậu còn nhớ rõ, cậu chứ? Sạc, Thiểm Nhất Thiểm bật cười. Tiểu Tiểu thấy mọi người đều đã về đầy đủ, quả thực là nhiệt tình tăng vọt, lại còn lôi đồ ăn vặt từ trong ngăn tủ ra, phát cho mỗi người một gói, ngồi xếp bằng trên giường, sáu con mắt lấp lánh có hồn, nhìn chằm chằm tôi, thèm khát không gì sánh được. Giữa ba cặp mắt tràn ngập dục vọng, tôi đem chuyện xảy ra ngày hôm nay kể lần lượt đầu đuôi gốc ngọn. Càng nghe vẻ mặt của Tiểu Tiểu càng kỳ lạ, cuối cùng nhíu mi hỏi tôi, nói như vậy Chu Giật anh ta đã có bạn gái. Làm hả? Thiểm Nhất Thiểm ngẫm nghĩ, anh ta chỉ là nói lúc đó có, không có nghĩa là bây giờ có, chúng ta không thể quyết đoán bừa bãi như thế chứ. Tư Ngôn cậu nói đi chứ. Tư Ngôn ngồi bên cạnh tôi, ôm gối nói, lúc đó có, vậy cũng không có nghĩa là hiện tại. Không có nhé, đạm đạm, các cậu còn nói những chuyện gì hả? Anh ta có tỏ thái độ gì không? Tôi tâm phiền ý loạn đụng vào tường, tỏ thái độ gì chứ, tớ cũng không phải đi làm hòa để gương vỡ lại lành với anh ấy, tớ chỉ là đi xin lỗi mà thôi. Tiểu Tiểu vừa nghe, không lưu tình chút nào vỗ lưng tôi một cái, cậu dám cam đoan chính cậu không có một chút tình cũ nào đối với anh ta. Cậu dám nói trước khi cậu đi gặp anh ta cậu không nghĩ qua các cậu sẽ nối lại tình xưa hay không? Dù tớ cũng không biết là ai hồi tối hôm trước nói mớ gọi Chu Giật nhỉ. Tôi có nói mớ, còn gọi tên Chu Giật. Tôi nhìn vẻ mặt trêu tức của Tiểu Tiểu, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thì có nghĩ qua, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực mà ít nhất tớ và anh ấy còn có thể làm bạn bè. Hơn nữa ngộ nhớ anh ấy. Tiểu Tiểu không nói gì, nghẹn cứng. Lại, cậu quá không có triển vọng, không có can đảm, không có dũng khí gì gì đó. Tôi, bị xem thường, tôi mỉm cười lấy điện thoại di động ra, nói anh ấy dặn tớ đến phòng ngủ thì nhắn cho anh ấy một tin báo bình an. Tư Ngôn hờn dỗi ngã vào trên vai tôi. Người đàn ông có biết bao nhiêu chu đáo, biết bao nhiêu quan tâm, à, vì sao tớ không thể gặp được chứ, vẫn là lớn tuổi là tốt, tớ nhìn mấy thằng con trai đáng, ghét ngốc nghếch trong trường lại phiền lòng, tuổi xuân của tớ. Tớ muốn nó, tôi, Tiểu Tiểu cắn răng, nhân cơ hội này cứ, hỏi anh ta rốt cuộc có bạn gái không? Thiểm Nhất Thiểm sờ cằm trầm ngâm, không được không bằng đơn phương nổ súng bày tỏ với anh ta, xem anh ta phản ứng như thế nào. Tiểu Tiểu cũng vuốt cằm, Thiểm Thiểm, cái con bé này không tiếng thì thôi, chứ gáy một tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc nhé. Thiểm Nhất Thiểm xấu hổ chớp mắt, cậu quá khen rồi. Trên đầu tôi bỗng nhiên hiện ra ba vạch đen, lông mày thì co giật, này này các cậu. Tỉnh tỉnh, đừng có nằm mơ. Hai người trực tiếp không chú ý đến, Tư Ngôn đột nhiên đẩy cánh tay của tôi. Rất lạnh đấy đạm đạm, cậu nhanh đi đóng cửa sổ đi. Tôi vươn đầu nhìn, quả nhiên cửa sổ chưa được đóng chặt, vì vậy nhảy xuống giường, khóa kỹ cửa sổ thuận tiện kéo rèm cửa sổ, vừa mới quay đầu lại, đã thấy ba người trên giường tụm lại một chỗ cười, gian, mà nằm trong tay Tiểu Tiểu người cười gian trá nhất là một chiếc điện thoại di động. Oh no, các cậu, gửi đi tin gì? Sắc mặt của tôi giống như bị nấu chảy, hoảng sợ không dứt chỉ vào ba người kia. Ba người vô tội chớp đôi mắt to, bày tỏ rằng... Cưng à em yêu anh, tên tuổi một đời của tớ nha, tớ muốn, giết các cậu, tôi vừa rít gào vừa kiếm dao làm bếp chuẩn bị chặt ba cái đầu chấm heo kia cho tôi làm đồ nhắm. Tiểu Tiểu bỗng chốc nhảy dựng lên từ trên giường, gương mặt đỏ bừng chỉ vào điện thoại kích động không thôi, điện. Điện thoại anh ta gọi đến rồi, tôi thiếu chút nữa cho mông chạm đất khóc không ra nước mắt, cậu nhận đi, nói tớ chết rồi. Tiểu Tiểu hung ác đem điện thoại di động ném qua, nhanh nhận đi. Tôi đón lấy củ khoai lang phỏng tay này, chấm AUN lẩy bẩy nhấn phím nghe, bên trong lập tức truyền ra một giọng nói khàn khàn, trầm lắng. Chu Đạm Đạm, tôi giả bộ mạnh mẽ, bình tĩnh trả lời. Là em, tin nhắn vừa rồi anh cứ coi như là tin rác đi, là chị em trong phòng ngủ của em đùa giỡn lung tung, thực sự là xấu hổ. Bên kia một mảnh trầm mặc, hồi lâu sau cũng không nghe ai nói. Lòng tôi rối loạn cả lên, nuốt nước bọt, cầm máy đổi qua một tai khác, alo. Chu Giật thản nhiên mở miệng, ừ anh, đây. Em còn tưởng rằng anh cúp máy chứ, thật là xin lỗi nhé, nếu như anh để ý em lập tức đi mắng các bạn ấy. Nghe lời này của tôi, ba người trên giường, nở nụ cười u ám tối tăm, hết sức khinh thường hừ một tiếng. Chu Giật có lẽ là còn đang ở phòng làm việc, nghe thấy xung quanh rất yên lặng, không cần em đến phòng ngủ là được, anh còn đang làm việc, em nghỉ sớm một chút, tạm biệt. Nói xong, lập tức ngắt đường truyền. Tôi cầm điện thoại di động nghe bên trong truyền đến âm thanh máy bận tút tút, bỗng chốc há hốc mồm. Tôi đã trêu chọc ai vậy nhỉ? Buổi sáng ngày thứ hai có tiết, buổi chiều thì vô cùng nhàn rỗi, nhân lúc cũng không phải đến đài truyền hình, tôi và Thiểm Nhất Thiểm ra cổng sau ăn một chầu bánh gạo cay cay đến đỏ bừng. Mặt rất sảng khoái. Lúc ăn xong, Thiểm Thiểm còn có tiết học buổi chiều nên đi trước, một mình tôi đi dạo ở bên ngoài, hưởng thụ cơn gió thu, dễ chịu. Vượt qua phòng bảo vệ ở cổng chính, tùy ý liếc mắt vào bên trong, không nghĩ tới lại nhìn thấy anh Quan. Tôi gõ vào thủy tinh gọi lớn, anh Quan, ăn cơm hả? Anh Quan rất nho nhã gật đầu, đúng vậy, liền nhiệt tình quan tâm tôi, này em đừng đứng ở bên ngoài thế, vào đây ngồi đi. Tôi bước vào thấy đồ ăn phong phú mê, người trên bàn không khỏi tán dương, bốn món ăn một món canh, ăn cũng ăn đầy, đủ dinh dưỡng đấy, là có ở canteen của C. Anh Quan đưa một muỗng cơm vào miệng, nói ừ em ăn chưa? Tôi vội vàng gật đầu, vừa mới đi ăn về, nghe nói canteen đổi đầu bếp mới, em còn chưa kịp đi ăn thử thế nào à, ăn ngon không? Anh Quan buông bát đũa, cười hiền lành, ăn ngon, đặc biệt là, thịt xào, ngon lắm, nếu như mỗi ngày canteen đều làm chắc chắn mỗi ngày anh đều lui tới luôn. Anh vừa nói vừa không chút nào chớp mắt lấy ra một chai bia trong tủ gỗ của phòng làm việc vui vẻ uống. Tôi kinh ngạc nhìn chai bia, nhìn không ra đấy à, anh Quan lại còn uống rượu chứ? Anh Quan lau miệng, khà khà thỉnh thoảng uống một chút. Chủ yếu là ngày hôm nay đồ ăn quá ngon, nhưng mà lúc hắn nói, xong bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giọng điệu vui vẻ cũng thay đổi theo, yếu ớt thở, dài, nhưng mà đoán là sau này không được ăn rồi. Tôi không hiểu vì sao, sao ạ, anh nhấp một ngụm bia, lộ ra vẻ cụt hứng. Em có lẽ là không biết, xung quanh đại học A vừa mở thêm một đồn công an mới, canh gác 24 tiếng đồng hồ cho nên hiện tại trường học càng yên tâm, DESAN toàn của sinh viên quyết định cắt bớt một nửa số bảo vệ. Nói như vậy, ý của anh là trường học muốn đuổi việc các anh. Anh Quan, anh yên tâm đi, anh là người xuất sắc trong tất cả, mọi người, anh còn có năng lực nữa, chắc chắn sẽ được giữ lại. Nếu như anh được giữ lại, anh Thành thường thay ca với anh phải đi. Anh Thành là người tỉnh lẻ, vợ đang sống và làm việc ở quê, anh ấy còn đem theo con gái, thật vất vả mới đưa được con gái nhà anh ấy vào một trường tiểu học gần đây, nếu như anh ấy bị đuổi đi, anh là thương cho .con gái của anh ấy lại không được đến trường. Người ta so với anh vô cùng khó khăn, anh thấy áy náy. Tôi nghe xong liền cảm thấy rất chua xót, khổ sở chú Thành hay cười đến như thế, hóa ra cũng quá vất vả như vậy. Vậy anh Quan, anh dự định đi đâu đây? Không biết, anh rất thích công việc bảo vệ này, muốn đến một trường học khác hoặc là công ty nào đó. Công ty hát tôi yên lặng, nhìn anh Quan mượn rượu tiêu sầu, chợt nhận ra rằng mặc kệ là cuộc sống của người có địa vị ở đỉnh kim tự tháp hay là người dân bình thường, để sinh hoạt, để làm việc đều rất không dễ dàng. Trên đường trở lại phòng ngủ, bất ngờ nhận được điện thoại gọi từ phòng làm việc của chị Trần. Cúp điện thoại, tôi nhìn màn hình điện thoại của mình, khóe miệng gần như cười đến tận huyệt thái dương. Có khó khăn, hãy tìm tôi, là một chương trình gần như đứng đầu các kênh của thành phố A, dân thành thị thông thường đến .sign giúp đỡ, không phải vì có chuyện tình cảm thì là cuộc sống xuất hiện đủ loại, gian khổ, bọn họ sẽ thông qua việc liên lạc với nhà sản xuất để lên chương trình, .sign đó trải qua một loạt câu hỏi điều tra của người dẫn chương trình, cuối cùng, sẽ do tổ kịch bản đứng ra giúp đỡ giải quyết vấn. Đề, chương trình được thử nghiệm đã vài kỳ, phản ứng của khán giả đều rất nhiệt liệt, thứ nhất là vì chương trình này gần gũi, với cuộc sống của người dân, thứ hai quan trọng hơn là chỉ cần chương trình đến, nơi khác dựng cảnh phỏng vấn thì chắc chắn sẽ phát sóng trực tiếp mà không phải dùng hình thức truyền phát tin VCR cho khán giả. Cho nên, người xem được nhìn thấy cuộc sống chân thật một cách trực tiếp hơn, phản ánh với mọi người xem những vấn đề xã hội, gãi đúng chỗ ngứa nhất. Đương nhiên, dân chúng không tách khỏi vở kịch lố lăng của cuộc sống, đây cũng là thực tế lộng lẫy đáng quan tâm. Nội dung mấy kỳ trước khá bình thường, bởi vì thông qua chủ đài, người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong đã xuất ra tài ăn, nói uốn ba tấc lưỡi trực tiếp đem vấn đề phát sinh giải quyết sạch sẽ tốt đẹp ngay phòng làm việc. Mà kỳ này hình như xuất hiện bước ngoặt, bởi vì phải đi học và liên quan đến công, việc tôi không để ý đến chương trình này, cho nên lúc chị Trần nói cho tôi biết cô ấy sắp xếp tôi vào tổ kịch bản ra ngoài dựng cảnh kỳ này, tôi nhất thời không biết làm sao cộng thêm mừng rỡ như điên. Có loại kích động cuối cùng cũng hết khổ rồi. Tôi trở lại phòng ngủ trong cảm xúc dâng, trào, nằm một rồi đứng dậy, trong phòng ngủ không có một người nào, lòng tràn đầy kích động không có người để nói hết, tôi chỉ ngồi xếp bằng ở trên giường, lấy điện thoại di động ra ngắm nghía, kết quả là không tự giác mà nghĩ đến những người tôi sẽ liên lạc. Tên của Chu Giật bất ngờ xếp hạng nhất trong danh sách. Lúc đó cố ý đặt ra thứ tự như vậy, 3, 5 rồi vẫn không thay đổi. Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào một luồng, không khí mới mẻ. Tôi vẫn cầm điện thoại di động không, nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cái tên đó một lúc lâu, cuối cùng thấp thỏm bi ớ sati.an ấn xuống phím gọi điện thoại. Chỉ 3 tiếng vang lên, bên kia liền tiếp, bối cảnh âm thanh hơi ầm ĩ, alo. Chu Đạm Đạm, không nghĩ tới anh trực tiếp kêu tên tôi dừng lại rồi mới nói, là em, anh đang bận à, em không làm, phiền anh chứ. Hình như anh chuyển chỗ, âm thanh ầm ĩ mất đi rất nhiều, mà giọng nói của anh nghe ra có vẻ tâm tình không tệ, anh có một bữa tiệc ở bên ngoài, đang muốn tìm cớ để đi, em lại gọi tới. Ha ha, tìm anh có việc sao? Hì hì, tôi đảo mắt muốn mở miệng, có một việc, lần trước em thấy công ty anh có tuyển bảo vệ, em không biết các chấm ANS đã tuyển được chưa, nếu chưa em muốn giới thiệu cho các anh một người. Anh có vẻ rất bất ngờ khi tôi nhắc tới việc này, anh. Không rõ lắm, không quan tâm việc này. Em giới thiệu ai? Tôi đột nhiên có loại cảm giác mình đang giúp anh quan đi cửa sau, giọng nói theo vậy mà thấp dần xuống, lần trước có nhắc đến với anh người bảo vệ của trường chúng em, anh quan ấy, khả năng của chấm ANS ấy vô cùng tốt, đã từng bắt được rất nhiều kẻ trộm nhé. Tôi đây có tính là ép buộc không? Hình như Chu Giật cũng lâm vào trầm tư, chấm QUA một hồi lâu mới mở miệng, anh sẽ liên hệ với người của bộ phận nhân sự, việc này vẫn là để bọn họ định đoạt. Tôi giống như bỏ được gánh nặng, vâng, không thành vấn đề. Cảm ơn anh nhé, ăn cơm chưa, tôi phản xạ có điều kiện sờ bụng ăn cùng bạn học rồi, ha ha. Trong ống nghe bên kia của anh đột nhiên, phát ra tiếng đàn dương cầm, xem ra anh đã đến phòng. Ha ha, em cười cái gì, việc thực tập ở đài truyền hình thế nào rồi? Tôi ở trên giường thay đổi tư thế, nằm sấp lên cái gối, nghe được anh hỏi chuyện thực tập tôi bỗng chốc hưng phấn hẳn lên, đem điện thoại kẹp vào vai, thao thao bất tuyệt, ngày mai em phải đi theo tổ một chương trình của kênh Đô Thị ra ngoài dựng cảnh. Em đi thực tập lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với những gì mà mình đã học qua đó, đúng rồi, anh biết chương trình có khó khăn, hãy tìm tôi không? Gần đây rất chấm hot đấy. Chu Giật phỏng chừng suy nghĩ hồi lâu, mới không cam lòng, móp méo nói rằng, không biết nhưng mà nếu em nói cho anh biết là đài nào thì anh sẽ biết. Tôi mỉm cười cũng đoán là anh cũng không biết chương trình kia được các khán giả nữ lớn tuổi yêu thích, lại là bảo vệ AA của kênh Đô Thị chúng em, 5:30 đêm mai sẽ được phát sóng trực tiếp. Tôi đặt cằm lên gối suy nghĩ một chút tiếc nuối. Nói, nhưng mà anh bận rộn như vậy, hẳn là không xem được. Người ở đầu kia điện thoại khẽ nâng giọng, mang theo ý cười, hỏi em cũng có mặt trong chương trình sao? Tôi thở dài, buồn bã nói, hẳn là sẽ không, em chỉ phải đi học tập thôi. Nói xong liền chuyển đề tài, nhưng mà nếu như chương trình ngày mai nhận được tỷ suất người xem đài cao, vậy là có công chấm LAO của em rồi, anh cứ nghĩ giống như có thể thấy em đi, ha ha. Ha ha, Chu Giật cúi đầu cười phá lên, Chu Đạm Đạm cố gắng lên, vâng ạ, cách chương.